Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Thì chiều nay chúng ta sẽ đến với phần 43 của bộ truyện Ngọc Trọng Thiên các bạn nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 249. Suy đoán của Cố Độc Hành. Bầu trời u ám, trong gió lạnh gào thét, không ngờ lại bắt đầu có tuyết bay, càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một màu xóa. Mạnh Siêu Nhiên vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong thời khắc này, trong lòng không tự chủ được, lại nhớ tới một thân ảnh, một khuôn mặt thâm tình. Sờ sờ, thân hình Mạnh Siêu Nhiên vẫn không ngừng, nhưng trong lòng là bắt đầu đau đớn tê tâm liệt phế. Chẳng lẽ ta sẽ không gặp được người ư? Những chuyện cũ đột nhiên dần dần hiện ra trong lòng hắn. Chợt nhớ lại 20 năm trước, mình và thê tử bị chia lìa, lập xuống lời thề, trong lòng của Mạnh Siêu Nhiên bỗng dần ra một cảm giác hối hận. Dạ dạ, các ngươi nói ta không xứng với tiểu thư nhà các ngươi, chia rẽ chúng ta, ta còn chưa đoạt lại thê tử, ta làm sao có thể chết được? Ta chết đi, chẳng phải là để cho các ngươi vừa lòng đẹp ý hay sao? Ta chết rồi, sờ sờ phải làm sao đây? Mạnh Siêu Nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, tốc độ lại thêm một lần tăng lên. Mấy người đuổi theo đằng sau đều cảm thấy khó tin. Tuy vì đối phương cũng không khác mình bao nhiêu, nhưng đã bị đả thương từ trước, nội phủ bị chấn động, hơn nữa còn ôm theo một người hơn 100 cân. Vậy mà mình vẫn không thể nào đuổi kịp. Đây là đạo lý gì? Cho dù hắn có liều mạng cũng không thể nào tới mức đó chứ. Trong lòng của mọi người nghi hoặc, nhưng vẫn tăng tốc đuổi theo. Bóng người thấp thoáng, chợt hiện ra rồi lại biến mất trong đại tuyết. Tuyết rơi che đi dấu chân đằng sau. Tuyết trắng đầy trời, tràn ngập trời cao. Sở Dương cùng Cố Độc Hành vẫn không ngừng tiến lên. Một đường ra nơi thúc ngựa. Bọn hắn đã lên đường được 7 ngày rồi. Sở Dương có chút trầm mặc ít nói. Hai người đi trong giao tuyết, vừa đi vừa tu luyện. Thời gian trôi qua cực nhanh. Sở Dương không nói lời nào. Cố Độc Hành vốn là người một chữ quý như vàng, đương nhiên là càng ngậm chặt miệng như hũ nút. Qua tiếp 3 ngày, Sở Dương nhìn thấy một số người dùng chó kéo xe trượt tuyết di chuyển. Cảm thấy cũng hay hay nên mua một cái, cùng Cố Độc Hành ngồi phía trên. Hai con chiến mã kéo xe chạy như điên, không ngờ so với cưỡi ngựa còn nhanh hơn. Không khỏi hồ lân quá đã, hơn nữa mặt tuyết bằng phẳng, hai người hoàn toàn có thể ngồi phía trên xe tu luyện. Cứ như vậy một đường mà đi, rốt cuộc cũng tới được vùng hoang dã. Mắt thấy sắc trời đã tối, liền chọn một cái khe núi cho cả người lẫn xe vào. Cố Độc Hành dùng hàn băng chi lực tạo nên một cái ổ tuyết nhỏ, sau khi đi vào không ngờ lại ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Đi tiếp một ngày là tới Sưu Môn, thiền ngoại lâu của ta đây. Sở Dương dựa vào tuyết mà híp mắt nói. Cảnh sát như thế nào? Cố Độc Hành lộ ra vẻ hứng thú hiếm thấy. Nếu không, chuồng đò ta tới đó xem sao. Ta cũng muốn du ngoạn một phen. Cố Độc Hành đương nhiên không phải là muốn du ngoạn, chỉ là nhìn thấy Sở Dương có chút nhớ nhà, liền thuận miệng giúp một chút. Loại cảm xúc tha hương về nhà là ấm áp nhất. Sở Dương nhất định rất mong được gặp sư phụ, sư đệ mình. Đến lúc đó, thấy sư đệ ta, người nhất định phải bình tĩnh nha. Sở Dương nhớ tới Đàm Đàm không nhịn được mà bật cười. Với định lực của ta, người có thể hù ta thật sự là không nhiều lắm đâu. Cố Độc Hành kiêu ngạo ra vẻ ta đây. Cố Độc Hành, người nói mấy người kỳ mặt có thể làm tới mức nào đây? Sở Dương trầm tư. Yên tâm đi, nếu luận tới tâm cơ mưu trí, quyết chiến thiên hạ, mấy người bọn hắn kém xa ngươi. Nhưng nếu nói tới quấy rối sinh sự, gây hấn đánh nhau, 100 người quốc ngựa cũng không theo kịp đám công tử hoàng khố bọn hắn đâu. Cố Độc Hành khẳng định như đinh đóng cột. Ta dám đánh cuộc, không đợi người tới Trường Châu, bọn hắn đã gây náo loạn cả Đại Triều lên rồi. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đây còn là trong thời tiết lạnh giá, nếu như là lúc xuân về hoa nở, bốn người bọn hắn tuyệt đối có thể chọc thùng cả trời. Sở Dương nghiêng đầu rồi nghĩ nghĩ. Người nói cũng đúng, nhất là Kỷ Mặc và Lạc Khắc Địch. Hai người bọn hắn, quả thật là tổ tông gây chuyện mà. Hai người bọn hắn gây chuyện cũng chưa tính là gì. Cố Độc Hành thở dài. Người vẫn chưa biết đâu. Ta dám đánh cuộc. Lúc đi trên đường thì trên người Nhuế Bất Thông có 100 lượng bạc. Nhưng khi hắn tới Trùng Châu, tuyệt đối sẽ biến thành 100 vạn phú hào. Nếu không tới mức đó, ta sẽ ra hầm cầu mà tắm rửa. Trâu bò như vậy ư? Sở Dương trợn trừng mắt. Khoảng thời gian trước, nể mặt mọi người, cho nên hắn mới không xuống tay ở Thiết Vân Thành. Gần 2 tháng không được hoạt động, hắn sắp ngàn thành bệnh rồi. Cố Độc Hành trợn trăng mắt. Thì ra là vậy ư? Sở Dương cười ha ha, đột nhiên nhớ tới thời điểm mình mới tiến vào Thiết Vân Thành, cải trang tay cướp mã lưng gù thì không khỏi vui mừng. Về phần Động Vô Thường sao? Tên gia hỏa này bình thường không thích gây sự, một khi gây chuyện thì nhất định sẽ có người chết. Cố Độc Hành thở dài. Động Vô Thường xuất đao, từ trước tới nay đều chưa có người sống. Ta thật sự thấy rất kỳ. Cha hắn rốt cuộc làm sao lại nghĩ ra được cái tên như vậy? Chẳng lẽ vừa sinh ra cục thịt đỏ hỏn đã có thể nhìn ra bản tính thị sát của hắn, tiện thể đặt luôn cái tên Vô Thương? Nhân tài à? Sở Dương thở dài. Nhân tài? Động Vô Thương ư? Ta nói cha của Động Vô Thương, loại bổn sự tiên tri này thật là ghê gớm. Sở Dương thổn thức. Cho nên một khi Động Vô Thương gây chuyện, cơ bản đều là loại không chết không thôi. Cố Độc Hành đau đầu nói. Người nói cứ như là ngày tận thế vậy đó. Sở Dương kỳ quái. Chẳng lẽ Cố Độc Hành người không như vậy sao? Xin hỏi Kiếm Tôn đại nhân, Di Kiếm ngài, liệu có mấy người còn sống sót? Cố Độc Hành há miệng ngây người một hồi rồi hổ thẹn nói. Dưới tay ta cũng không sót một ai. Sở Dương cười ngất. Trong khoảng thời gian này, Cố Độc Hành thành công đột phá tới Kiếm Tôn nhất phẩm, tâm tình có chút xuân phong đắc ý, cũng không tu luyện Cuồng Tôn kiếm quyết. Trong một lần Sở Dương cảm ngộ, dẫn động thiên địa linh khí, Cố Độc Hành thành công tham dự vào, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió, trực tiếp phá tới Kiếm Tôn nhất phẩm đỉnh phong. Kỳ ngộ bậc này thật sự là khiến cho Cố Độc Hành cùng Sở Dương nghẹn họng trần trối không dám tin. Cuối cùng, Sở Dương phải nhõng nhẽo, kết hợp đe dọa một hồi lâu, mới vừa vét được một bộ phương pháp tu luyện kiếm tôn từ chỗ kiếm hồn. Hiện giờ đang suy nghĩ, phải đưa cho Cố Độc Hành như thế nào thì mới hợp lý. Dù sao những thứ mình đều thận nhiều tiết kiệm, mỗi một thứ lấy ra đều có thể khiến cho đại lục chấn động. Nhưng mình lại chỉ có thể lấy ra cuồn cuộn không dứt, chuyện này cũng không thể nào dễ giải thích nha. Lão đại, người nói sư đệ ngươi rốt cuộc là bộ dáng ra sao? Cố Độc Hành buổi tối cũng không có ngủ được, cũng chẳng trách mấy ngày nay hắn quá hưng phấn rồi. Tiểu tử này sao? Sở Dương mặt mày hớn hở, hưng trí bừng bừng. Tới sau nửa đêm thì Cố Độc Hành tu luyện một hồi, đột nhiên hỏi Sở Dương, Kỳ Mặc tới Đại Triều rồi, đi tìm người kia sẽ không có vấn đề gì chứ? Ta thấy có như thế nào ấy. Cảm thấy gì? Sở Dương lập tức cảnh giác. Ta cảm thấy sau lưng Đệ Ngục Khinh Nhu có người khác. Cố Độc Hành trầm tư, xoay xoay huyệt thái dương. Dạo trước, ta xem tư liệu tranh đấu của bộ thiên cát các ngươi với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Hồi tưởng lại một lần, càng lúc càng cảm thấy Đệ Ngũ Khinh Nhu làm việc có một loại phong phạm gia tộc. Phong phạm gia tộc ư? Vẻ mặt Sở Dương nghiêm trọng. Đây là lĩnh vực hắn chưa hề nghĩ tới. Cố Độc Hành đưa ra nhận xét này khiến cho Sở Dương lập tức cảm giác vấn đề nghiêm trọng. Đơn giản mà nói, Đệ Ngục Khinh Nhu chính là dùng một loại thủ đoạn biến thế giới thành một hạt cát, dùng phương thức của thế gia gia tộc để xử lý phần tranh giữa các quốc gia trên đại lục, cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện. Cổ Độc Hành ngưng trọng nói. Tuy như các đại gia tộc đều có ám đường, chính là hình ảnh thu nhỏ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, chuyên môn xử lý một số chuyện không tiện ra mặt, một số chuyện không quang minh chính đại. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là điểm rõ ràng nhất, là do một mình hắn nắm giữ, cũng không phải là do hoàng đế khống chế. Cổ Độc Hành nặng nề nói. Điểm này không giống với triều đình, cũng là khác biệt lớn nhất giữa triều đình và giang hồ, mà Đệ Ngũ Khuynh Nhu là có thể dung hợp một cách hoàn mỹ. Thứ nhất, đương nhiên là quốc quân đại triều yếu nhược, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất cũng là nội tình của Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Cổ Độc Hành chậm rãi nói. Người hẳn là ý thức được, trong tình huống bình thường, một quốc quân, cho dù có yếu đuối như thế nào, thì cũng không có chuyện không thể xử lý một tên tể tướng. Cho dù tên tể tướng đó có quyền khuynh triều giả. Xuất hiện loại tình huống này, duy chỉ có một khả năng. Đó chính là thế lực khổng lồ, khống chế, mà quốc quân đại triều cũng không phải là không thể đối kháng Đệ Ngũ Khuynh Nhu, mà là không thể đối kháng thế lực đó. Cửu Độc Hành chậm rãi nói. Đây chỉ là phán đoán của ta thôi. Sở Dương nhíu mày, lặng lặng chìm vào suy tư. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đến từ một gia tộc khác sao? Cuộc chiến của Hạ Tam Thiên chẳng lẽ có người không chế? Những điều này đều là vấn đề mà Sở Dương chưa từng nghĩ tới. Cổ Độc Hành đến từ gia tộc, nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào cũng không cần nhắc tới vấn đề này. Nhưng Cổ Độc Hành là hoàn toàn đặt mình vào trong nguy cơ của Sở Dương, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, dùng góc độ của hắn để nhìn nhận chuyện này, cho nên mới có thể đưa ra kết luận bất đồng như vậy. Còn góc độ như vậy cũng có chút vượt ra khỏi phạm trù lý giải của Sở Dương. Nhưng Sở Dương ẩn ước cảm nhận được những lời này vì tất đã không có lý. Nhưng hết thảy đều phải chờ mình chứng thực. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm u, gió lạnh gào thét. Mới đi được chưa tới trăm dặm, trời không ngờ lại đổ tuyết, hơn nữa càng lúc càng lớn, chẳng mấy chốc đã che lấp thiên địa. Gió lạnh gào thét, mang theo bông tuyết tạt tới, khiến cho miệng mũi gần như là đông cứng. Sao? Tuyết lớn như vậy, làm sao có thể bắt lửa chứ? Sở Dương nghi hoặc, ngẩng đầu hít hít mấy hơi. Cổ Độc Hành cũng ngẩng đầu, rồi trầm tư. Có lẽ là trên núi gần đây. Xem hương gió, hẳn là phía trước chúng ta. Mùi này, mùi lửa cháy rất nồng, hẳn không phải là cháy rừng. Có lẽ là rừng trúc bị cháy. Phía trước, trúc ư? Sở Dương nhíu mày, đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ thì ngoài lâu đã xảy ra chuyện? Chương 250. Chớ để xem thường mãi mãi. Thì ngoài lâu gặp chuyện không may. Cổ Độc Hành ngẩn người. Sở Dương vùng đòi quất mạnh lên thân đôi chiến mã đang kéo xe trượt tuyết. Thất ngựa hí dài rồi chạy đi như bay. Nếu như thì ngoài lâu gặp chuyện không may, thì mục tiêu nhắm tới nhất định là sư phó và sư đệ ta. Sở Dương âm trầm lạnh lẽo, hừ một tiếng, trong mắt phúng ra lửa nói. Ở thì ngoài lâu, ngoài trừ hai người đó ra, không một ai có thể tạo thành đả kích đối với ta. Người nói là Đệ Ngũ Khuynh Nhu đang trả thù. Cổ Độc Hành bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Sở Dương lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng đồng đồng. Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm, đây là hai người mà Sở Dương tuyệt đối không thể đánh mất. Bình tĩnh đi. Cổ Độc Hành giữ lấy bả vai của Sở Dương. Cho dù Đệ Ngũ Khuynh Nhu đang trả thù, nhưng nếu chỉ có hai người chúng ta, thì có lợi ích gì? Nếu như Đệ Ngũ Khuynh Nhu muốn đối phó sư phụ ngươi, nhận thủ xuất động, há lại để hai tên võ tông như ta và ngươi có thể giải quyết? Không thể giải quyết, cũng phải đi. Sở Dương hừ một tiếng, ánh mắt đã dần dần trầm tĩnh trở lại. Nhất định phải có một kế vẹn toàn. Cố Độc Hành bắt đầu suy tư. Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, xem ra Sở Dương có hai đại uy hiếp, một là sư phụ, một là sư đệ. Thì ngoài lâu gặp chuyện chẳng lành, Sở Dương hiện giờ cho dù có cố gắng bình tĩnh, thì cũng không thể nào bình tĩnh được. Vậy nên trong lúc này, mình nhất định phải bình tĩnh, hơn nữa thay Sở Dương nghĩ ra biện pháp. Nếu như mình cũng xung động, nóng nảy như Sở Dương, thì thật sự là xong rồi. Bão tuyết, núi rừng, thiên ngoại lâu. Cổ Độc Hành ngồi trên xe trượt tuyết lướt đi như bay. Hai hàng lông mày nhíu lại suy tư. Làm thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ lần này? còn có Từ Trúc Viên. Sở Dương lặng lặng xen vào một câu, trên trán một vẻ bạo ngược giống như bão táp đang dần dần hình thành. Bất kể thế nào, thứ nhất, diện mạo của người không thể bại lộ. Thứ hai, không thể đánh bại chính diện với địch nhân. Cổ Độc Hành nặng nề nói. Thứ ba, phải cứu người ra. Lời thì nói như vậy, nhưng nhìn khói đặc đầy trời, trong giao tuyết đầy trời thế này mà còn có thể bay tới đây, thì ngoại lâu hiện giờ nhất định là lành ít dữ nhiều rồi. Nói rất đúng. Sở Dương lật tay, hai kiện bạch bào đã xuất hiện trong tay. Mặc vào, ở trong thời tiết thế này, rất khó phát hiện ra. Nói xong, hắn lại lấy trong người ra một chai thuốc, khẽ vươn tay, thả bụi tóc của Cố Độc Hành xuống. Dưới tác dụng của nguyên lực, bột thuốc khẽ rơi khắp đầu của Cố Độc Hành. Chỉ trong thoáng chốc, cả đầu tóc đen của Cố Độc Hành không ngờ đã có màu giống hệt với quần áo. Bôi cả lên mặt đi. Sở Dương vừa nói, vừa đổ bột thuốc lên đầu mình, vò vò một lúc, sau đó cứ như vậy đứng lên, thuần thục thay bộ bạch bào của mình. Trong nháy mắt, hai người đã biến thành hai bạch nhân từ đầu tới đuôi. Ở trong thời tuyết, do tuyết như thế này thì thật chẳng khác nào là tàn hình. Tiếp đó Sở Dương cũng không biết lấy từ đâu ra một cái bọc nhỏ, tháo ra bắt đầu giấu từng món đồ sáng lấp lóe trên người. Tất cả đều là âm khí kỳ lạ, giống như ánh mắt ác ma loe sáng trong đêm lạnh. Người lấy đâu mà nhiều thứ kỳ quá như vậy chứ? Cố Độc Hành nhìn mà choáng váng, mấy thứ này, món nào món nấy đều là âm khí đoạt mạng, âm hiểm tới cực điểm. Không ngờ Sở Dương lại chuẩn bị tới nhiều như vậy. Những thứ này người không biết dùng, để ta dùng. Sở Dương vừa bận rộn, vừa nhắc mấy thanh đoạn kiếm tinh xảo cuối cùng vào bên hông. Ngay sau đó cánh tay vừa rung, hai thanh kiếm đã xuất hiện. Tạm thời, người không nên dùng Hắc Long kiếm, tránh bại lộ thân phận, dùng tạm cái này đi. Trong khi đó Sở Dương cũng cầm một thanh kiếm khác trong tay. Cảm nhận được thần niệm lạnh lẽo và sát khí trùng thiên trong lòng hắn, Cửu Kiếp Kiếm Phong đột nhiên ngân vang một tiếng, khẽ rung lên trong ý thức của đan điền Sở Dương. Sau đó liền mang theo một cổ kiếm khí cuồng bạo tàn sát khắp thiên hạ, vọt vào trong thanh kiếm trên tay của Sở Dương. Kiếm tìm không chịu cam lòng yêu thế, lao vụt theo chiếm lấy vị trí của mình. Kiếm trong vỏ đột nhiên phát ra một tiếng ngầm lăng lệ tràn đầy khí thế sát phạt, từ hồ nói cho chủ nhân hay. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Một tiếng kiếm ngầm này cũng khiến cho Cố Độc Hành phải giật nảy mình, nhìn không được mà trợn trừng mắt nhìn Sở Dương. Tay bất động, thần bất động, vẫn chưa vận khí, nhưng trường kiếm lại tự động ngầm vang trong vỏ. Đây là khí thế của kiếm khách hoàng cấp, đệ cấp kiếm thế. Sở Dương làm sao lại có lực lượng cường đại như vậy? Hơn nữa vào một khắc vừa rồi, Cố Độc Hành cũng cảm nhận được rõ ràng một loại kim ý muốn đâm thấu trời cao. Thân là người tu kiếm, Cố Độc Hành hiểu rất rõ, kim ý như vậy vô kiên bất khả tồi, đó là kim ý sắc bén nhất trong thiên hạ. Đang định lên tiếng thì thấy Sở Dương chậm rãi nhắm hai mắt. Một cổ kim ý kích động không ngừng từ trên người Sở Dương tràn ra, sau đó dần dần bị trường kiếm trong vỏ kiếm hấp thu, không ngờ dần dần hình thành một vòng tuần hoàn kim ý, tuần hoàn cuộn mạnh trên không trung, từ hồ cắt nát gió lạnh thành từng mảnh vậy. Một cổ khí thế sắc phạt tuyết tinh càng lúc càng cuồng bạo. Bị cổ kim khí mạnh liệt này ảnh hưởng, Cố Độc Hành đột nhiên cảm thấy kim khí ẩn nóng trong cơ thể mình bị kích phát. Hắc Long kiếm ngầm vang một tiếng, Cố Độc Hành đột nhiên giống như bị quán định, trong đầu giống như có một con suối nhỏ trong vắt chảy qua, lại giống như chớp cuồng bạo đánh xẹt qua tai. Cố Độc Hành bỗng cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng, một cổ kim ý dày đặc lập tức từ trong cơ thể tràn ra. Kiếm khách. Từ giờ trở đi, Cố Độc Hành đã chân chính bước vào hàng ngũ kiếm khách. Là một lần thuận gió đầy thuyền, Cố Độc Hành thật sự hết chỗ nói. Kinh hỷ to lớn như vậy khiến cho thân thể linh hồn hắn đột nhiên tràn đầy đấu chí và chiến ý. Thất ngựa như bay, tự như để lại trên mặt tuyết một lớp khói nhẹ, trong nháy mắt đã đi xa. Trên xe trượt tuyết, hai người giống như hai thanh thần kiếm đã rời khỏi vỏ, chỉ thẳng về thiên ngoại lâu. Tất cả mọi người ven đường nhìn thấy đều cảm giác cả người từ đầu tới chân đều phát lạnh. Chỉ còn nửa canh giờ là tới thiên ngoại lâu. Sư phụ, người phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Sở Dương thầm hô hoán trong lòng. Và giờ khắc này, hắn chỉ hận mình không có thêm một đôi cánh. Trên đường từng tảng đá lớn trôi về đằng sau. Mạnh Siêu Nhiên thở dốc hồng hộc, cảm giác cổ họng giống như ống bể. Ánh mắt tuy nhìn vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như cũ, nhưng khuôn mặt đã đỏ sậm như màu máu. Dựa vào quen thuộc địa lợi, hắn đã cùng địch nhân đi qua đi lại vòng vèo trong khu rừng núi này không dưới 2 canh giờ. Nhưng Đoạn Nhai, nơi hắn muốn tới nhất, thủy chung là không thể nào tới được. Ở đó có một con đường sông sót, Phòng Tuyết Thiên. Sở dĩ gọi là Phòng Tuyết Thiên chính là bởi vì hoàn cảnh đặc biệt. Ở dưới Đoạn Nhai có một sơn động nhưng thông thẳng ra ngoài núi. Nhưng trong đại tuyết ngập trời như thế này, ai cũng không thể nào nhìn ra được. Nhất là bên trong khe núi, tuyết động dài tới hơn 10 trượng. Chỉ cần chạy tới Đoạn Nhai, thả người rơi xuống thâm cốc, có tức, có tầng tuyết thật dày, thì tánh mạng không lo. Chỉ cần một hơi thở thôi, tìm được cửa vào của sơn động dưới tầng tuyết, trốn vào đó, sau trực tiếp chạy ra hoặc là tạm thời ẩn mình trong đó, đều là phương pháp an toàn. Dù sao cái sơn động này cũng là do Ô Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên cùng Khổng Kinh Phong, 3 người cùng tạo ra. Cho dù là trong thiên ngoại lâu, cũng không có bao nhiêu người biết được. Nhưng hiện giờ, địch nhân thừa hồ đã phát hiện ra mưu đồ của hắn, tổ chức bao vây chặn đánh, thậm chí còn có kẻ không tiếc bội kiếm, ném ra để chặn Mạnh Siêu Nhiên nhảy xuống Đoạn Nhai. Bọn họ không biết ở đó có cái gì, nhưng Mạnh Siêu Nhiên muốn tới đó, nên bọn họ tuyệt không thể nào để cho Mạnh Siêu Nhiên tới được. Trên người Mạnh Siêu Nhiên, ngang dọc, có tất cả mấy chục vết thương, đây là kết quả sau mấy lần tự chiến. Ô Vân Lương hoành như gió, mấy lần gặp được Mạnh Siêu Nhiên, sau đó 2 huynh đệ lại tách ra. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần Mạnh Siêu Nhiên bên này gặp phải nguy hiểm trí mạng, Ô Vân Lương đều sẽ liều mạng chạy tới. Nhưng nhân lực có hạn, từ lúc này rồi, hai người cũng giống như nọ mạnh hết đà. Đàm Đàm hồn mê, lặng lặng nằm trong lồng ngực của Mạnh Siêu Nhiên, toàn thân không có một vết thương. Mạnh Siêu Nhiên vẫn ôm chặt đồ đệ trong lòng, không để hắn chịu nửa điểm thương tổn. Đàm Đàm, người thiếu niên bình thường chỉ cần liếc mắt thì cũng nổi da gà, nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn tự ái vô cùng. Cho dù khắp thiên hạ khinh thường, người không cần ngươi, nhưng người vẫn là bảo bối của sư phụ. Có sư phụ nơi đây, người sẽ không sao. Mạnh Siêu Nhiên dùng hành động thực tế, dùng tính mạng mình để chứng minh điều này. Sư mũi, một đạo nhân ảnh xuất hiện phía sau Mạnh Siêu Nhiên, nhanh như một tia chớp. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên tĩnh lặng như nước, thân hình đột nhiên lay động. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ thi triển ra, thân hình trở nên hư vô, mờ ảo, lóe lên mấy cái. Mỗi một lần lóe lên là nằm ngoài dự liệu của người ta. Trường kiếm trong tay giống như linh xà, phản xạ tinh mang lạnh lẽo trong đại tuyết. Càng càng. Thành âm va chạm nho nhỏ vang lên. Mạnh Siêu Nhiên một tay cầm kiếm, trong nháy mắt đã giao thủ với địch nhân hơn 10 chiêu. Thân hình chậm rãi, lùi về đằng sau. Đối phương là một vị lục phẩm võ tôn, cũng không dễ dàng truy đuổi trong thời gian dài như vậy. Thể lực tiêu hao quá lớn, cũng đang thở hồng hộc, mặt mày tím tái. Dù sao, hắn không phải là người sinh sống mấy chục năm trong kiểu khí hậu này của thiên ngoại lâu giống như Mạnh Siêu Nhiên. Khí hậu Đại Triệu so với nơi đây thì ôn hòa hơn nhiều, nhất là trong thời tiết phong tuyết mù trời như thế này. Lúc đầu còn không có cảm giác gì, nhưng sau khi dần dần tiêu hao, cảm giác ức chế trong lòng càng lúc càng nặng nề. Một tiếng cuồng tiếu mang theo mệt mỏi lẫn hưng phấn vang lên. Mạnh Siêu Nhiên, ta xem ngươi chạy được đi đâu. Phía sau lưng Mạnh Siêu Nhiên, 2 bạch y nhân đột nhiên xuất hiện, một trái một phải lao tới. 3 vị võ tôn, 2 vị lục phẩm, 1 vị cửu phẩm xếp thành hình chữ bát, bảo vệ lấy Mạnh Siêu Nhiên không còn đường trốn. Tuyệt cảnh rồi. Vẻ mặt Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên tĩnh lặng, hắn không hề tránh né, cũng không chạy trốn, 2 chân tự như đóng đinh, bỗng nhiên gầm sâu vào trong tuyết. Tự như vượt sâu núi cao, không hề nhúc nhích. Quần áo hắn đã tả tơi, cả người đầy thương thế. Nhưng khi đứng, không ngờ tràn đầy khí thế nghiêm nghị. Loại khí thế này trầm ngưng như thực chất, không ngờ khiến cho 3 vị võ tôn không ai dám tiến lên. Ngược lại còn lộ ra ánh mắt khẩn trương, cẩn thận lùi về sau 1 bước. Trong lòng 3 người đều rất rõ ràng. Trong tình huống này, Mạnh Siêu Nhiên rốt cuộc cũng muốn liều mạng. Đối thủ bình tĩnh, bất kể là giả bộ bình tĩnh hay là thật sự, tất cả mọi người đều gặp qua không ít. Nhưng đối thủ giống như Mạnh Siêu Nhiên bình tĩnh từ đầu tới chân khiến cho trong lòng người rét lạnh, thì kiếp này đúng là lần đầu tiên. Từ lần đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt hắn vốn đã như vậy, cho tới lúc tuyệt vọng vẫn không hề biến đổi, vẫn là cái loại lạnh nhạt xem thường và chẳng quan tâm tất cả như ban đầu. Đây là một loại bình tĩnh và coi thường từ trong cốt tủy, kiêu ngạo và cô độc từ trong linh hồn. Người như vậy, ba người đều dám đánh cuộc. Cuộc đời này chưa gặp qua bao giờ. Giờ phút này người này lộ ra tư thế liều mạng, nhưng vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, tao nhã như vậy, khiến cho ba người không hẹn mà cùng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mạnh Siêu Nhiên trầm tĩnh mỉm cười, chậm rãi ngẩng đầu, dùng khuôn mặt nóng rực của mình cảm nhận những bông tuyết lạnh lẽo bay lất phất trong không trung, cảm thụ cảm giác mát lạnh sảng khoái thấm sâu vào tận linh hồn, thở ra một hơi thật dài, giống như trút được gánh nặng. Sau đó hắn khẽ buông tay, thân hình đàm đàm, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hắn cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn trường kiếm, giống như thu thủy trong tay. Ánh mắt chấp nhất mà thâm tình, thân ảnh của hắn cao lớn mà vững vàng, lặng lặng đứng trong gió tuyết, cô độc mà kiêu ngạo. Tuy hắn cả người toàn là thương thế, quần áo tả tơi, nhưng loại tiêu sái thong dong này vẫn là tao nhã từ trong xương tủy. Đó là một loại cao quý, cho dù có tan xương nát thịt thì cũng vẫn tồn tại. Ba người vây quanh hắn, đột nhiên không hẹn mà cùng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tự thấy xấu hổ thay. Mặc dù ba người mình hoàn toàn có thể giết chết hắn, nhưng vào giờ phút này vẫn có cảm giác kỳ quái, mình không xứng để giết hắn. Kiếm quang chớp động, quang hoa lấp lóe trên thân kiếm, giống như vật sống, tự hồ đang cùng hòa nhập với tâm linh hắn, hô ứng lẫn nhau. Giống như hai đồng đội phó thác tính mệnh cho nhau, đang trao đổi cả linh hồn, chuẩn bị trước một trận đại chiến. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng búng lên thân trường kiếm. Trường kiếm chấn động ngầm vang một tiếng, thành âm giống như rồng ngâm hồ gầm, chấn động tuyết không, lộ ra sát khí mạnh liệt không hề che giấu. Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên thẳng eo, liền như một thanh kiếm, đột nhiên rời khỏi vỏ, ngẩng đầu. Sự tịch mịch và lạnh lùng trong mắt biến mất, chỉ còn lại kiếm khí sắc bén, cùng trường kiếm trong tay, hoàn toàn dung thành một thể. Khi tất cả người ầm ầm chấn động, kiếm khí bắn ra tứ phía. Tuy hắn không hề động, nhưng lại giống như một quả bom ầm ầm nổ tung. Dưới tác động của kiếm khí, tuyết động dưới chân bị hất tung lên, bắn đi bốn phương tam hướng, lăng lệ vô cùng. Mái tóc trên đầu của Mạnh Siêu Nhiên phiêu thốt bay lên, rung động kịch liệt trong tuyết trắng, vùng kiếm ngân nga. Phong vụ, nàng tẩy tầm ngân, thường tàn bất diệt tình thương. Lạnh nhạt ngầm nga, nhưng ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên lại lóe ra thần quang lăng lệ. Đột nhiên dầm chân, lăng không bay lên hơn bảy trường, giống như thường ưng bay lượn, miệng lại khẽ than. Mạc yếu khỉnh ngôn tuyên cổ. Thân hình cùng trường kiếm hợp thành du long trên không trung, hóa thành ánh sáng, kiếm quang sáng ngời bạo liệt, lăng không bắn đi. Liệt tán tài kháng hoàng lương. Bốn câu thơ ngầm lên, giống như Mạnh Siêu Nhiên tự nói với chính mình, với tính mệnh mình, với người yêu mình, như một lời cáo biệt cuối cùng tràn đầy tiếc nuối và đau đớn. Tuy không cam lòng, nhưng một kiếm này chính là một đi không trở lại. Sắc mặt hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như trước, nhưng từ sâu trong đáy mắt lại lặng lẽ hiện ra một vẻ thẫn thờ, đau đến thấu tim, mang theo một loại cô đơn tang thương vĩnh cửu, hoàn toàn tan vào trong kiếm quang, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn xông thẳng thiên không. Đây là một loại kiếm quyết định sinh tử, là mang theo một loại cảm xúc đau thương tàn nát cõi lòng. Trong tuyệt cảnh, Mạnh Siêu Nhiên xuất kiếm quyết tinh chiến. Chương 251, Mạnh Chị treo chuông. Lên, giết hắn ngay. Ba người cùng quát lớn một tiếng, rút kiếm vọt lên. Vừa rồi thời gian tuy không lâu, nhưng bọn hắn lại không có hành động gì, để cho khi thế kiếm thế của Mạnh Siêu Nhiên trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Giờ phút này kiếm thế đã thành, uy lực càng lớn. Điều này đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là chuyện không nên có. Khi đối địch, quan trọng nhất là không thể để cho đối phương tích lũy khí thế, tấn công không ngừng mới có lợi cho bên mình. Những lúc này bọn hắn chẳng những để đối phương hoàn thành khí thế kiếm thế, trong lòng không ngờ còn có cảm giác hối hận. Đối diện với một kiếm như vậy, tất nhiên sẽ có người bị thương, nhưng không thể hối hận, đây là một loại tâm tính thật kỳ diệu. Tuy từ đầu tới cuối, đối phương không nói, nhưng nhìn hắn thong dong, lạnh tĩnh, kiên trì như vậy, đã khiến cho bọn họ phải kinh ý. Bà nhận ảnh lao tới như bay. Tiểu sư đệ. Xa xa, Ô Vân Lương tóc tai tán loạn, liều mạng chạy tới. Ở phía sau hắn, vị cửu phẩm võ thuần kia cùng mấy người vây công hắn cũng chật vật không chịu được. Mạnh Sư Nhiên từ hồ hoàn toàn không nghe thấy chút âm thanh nào, khóe miệng chỉ hơi hiện ra một ý cười nhàn nhạt thâm tình, ngự kiếm mà xuống. Kiếm quang chói mắt, ầm ầm chém xuống. Bốn đạo kiếm quang vào giờ khắc này đột nhiên chống lại đối mặt, hội tụ vào một chỗ. Không trung đột nhiên bùng lên quang mang chói mắt tới cực điểm. Bốn người vừa chạm kiếm liền giống như một quả bom khổng lồ nổ tung, vô số kiếm quang tung hoành tứ phía. Quang mang rực sáng khiến cho mấy người đang chạy tới không tự chủ được mà nhắm hai mắt. Mạnh Siêu Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược trở lại phía sau như diều đứt dây. Mà ba phương hướng còn lại cũng đồng thời truyền tới ba tiếng kêu thảm thiết. Bốn nhân ảnh gần như trong nháy mắt đã lùi trở lại chỗ cũ. Lúc này ở điểm không gian chạm kiếm có một đám huyết vụ bồng bềnh rơi xuống đất. Vô số mảnh huyết nhục rơi khắp trên mặt đất. Bọn họ thất vọng rồi. Thân hình Mạnh Siêu Nhiên khẽ rụt, máu tươi từ mấy vết thương trên người không ngừng chảy ra. Trường kiếm chỉ xuống đất, máu tươi nóng hổi từ trên bội kiếm không ngừng nhỏ giọt rơi xuống. Trên mặt hắn vẫn chỉ có một vẻ đạm mạc, vĩnh cửu. Ánh mắt nhìn về phía ba người, không ngờ vẫn chỉ có thờ ơ và lạnh đạm. Thật lợi hại. Một người trong đó cười thầm một tiếng. Chúng ta đã gặp qua số cao thủ, võ công cũng cao hơn người rất nhiều, nhưng có thể lạnh tĩnh như vậy, Mạnh Siêu Nhiên, người là người đầu tiên. Chết trong tay ngươi cũng coi như không uổng phí kiếp này. Cười được hai tiếng, lồng ngực hắn đột nhiên nứt toát, máu tươi phun từ phía, chậm rãi ngã xuống, rồi bịch một tiếng chìm xuống mặt tuyết, không còn hơi thở. Trên mặt vẫn còn mang theo một nụ cười. Trong một chiều vừa rồi, kiếm của Mạnh Siêu Nhiên đã xuyên thấu lồng ngực hắn. Mạnh Siêu Nhiên lạnh nhạt nhìn, trường kiếm chậm rãi nâng lên, rồi nói tiếp. Đến đây đi, chiến đi, cũng chỉ là sống hoặc chết mà thôi. Giang hồ vốn đã là đường sinh tử rồi, có thể mỉm cười ra đi cũng là một loại cảnh giới. Hắn không ngờ vẫn đối diện với hai cường địch phát ra lời khiêu chiến. Tiểu sư đệ, người sao rồi? Ô Vân Lương lao tới như bay. Vị trưởng môn nhân thiên ngoại lâu này cầm kiếm thở hồng hộc, tóc tai tán loạn, cả người đầy vết thương, ngay cả trên mặt cũng bị chém hai nhát. Bảy tên địch nhân còn lại gần như trong nháy mắt đã bao vây hai người vào giữa, ai nấy đều thở hổn hển. Ta còn có thể thở. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười nhìn ánh mắt của Ô Vân Lương bớt đi mấy phần lạnh nhạt, thêm mấy phần thân thiết. Cũng chỉ khi đối diện với thân nhân mình thì ánh mắt của Mạnh Siêu Nhiên mới phát sinh ra biến hóa. Đối với bất luận kẻ nào khác, hắn cũng sẽ không động dung. Ô Vân Lương hít từng hơi, ho khan rồi cười. Thật lợi hại. Nếu như muốn động thủ với thiên ngoại lâu chúng ta, không trả giá lớn, làm sao có thể chứ? Cái giá đó, chúng ta vẫn có thể trả được. Vị cửu phẩm võ tôn kia đuổi tới hừ một tiếng, cố gắng áp chế sự khó chịu trong lồng ngực, rồi cười lạnh nói. Nếu như có thể khiến cho Sở Diêm Vương nổi điên, thì có trả bao nhiêu cũng đáng giá. Phát điên! Mạnh Siêu Nhiên có chút trào phúng, lẩm nhẩm, không ngờ rất có lòng tin. Đồ đệ ta, vĩnh viễn không bao giờ phát điên. Lên! Vị cửu phẩm võ tôn kia vùng tay. Đừng để cho đêm dài lắm mộng. Trên mặt đất, một đồng tuyết bỗng trồi ra, Đàm Đàm từ trong mơ màng bò dậy, đứng ra nhìn bốn phía xung quanh. Ánh mắt hắn từ mơ hồ tới thanh tịnh, chỉ trong một cái nháy mắt, sau đó là bi thống phẫn nộ. Hắn nhảy dựng lên cũng không nói nhiều, trực tiếp rút kiếm, cùng Mạnh Siêu Nhiên, Ô Vân Lương ba người lưng hợp thành một trận hình phòng ngự. Quay mặt về hắn, đúng là vị nữ võ tôn kia, nhìn khuôn mặt quái dị đang làm ra vẻ nghiêm túc của Đàm Đàm, trong lòng không khỏi nhộn nhạo, muốn nôn. Một tiếng quát lớn, chiến đấu lại bùng nổ. Sở Dương cùng Cố Độc Hành vô thành vô tức tiến vào thiên ngoại lâu. Đoạn đường này Sở Dương cho dù nhắm mắt cũng đi được, cho nên hai người bọn hắn mới có thể tiến vào mà thần không biết quỷ không hay. Sau một hồi cấp tốc di chuyển, Trong một vùng rừng nuôi trăng xóa phía trước, một khu rừng tự trúc đã thấp thoáng lay động. Đây là tự trúc viên. Sở Dương cực kỳ cẩn thận tiến tới. Nơi này đã phát sinh chiến đấu. Đuổi theo. Sở Dương lao lên trước, men theo dấu vết đuổi tới. Trong tự trúc lâm, cứ cách một đoạn là có một dấu vết do chiến đấu lưu lại. Có rất nhiều chỗ, đại tuyết còn chưa kịp che giấu đi vết máu, khiến cho sắc mặt Sở Dương càng lúc càng âm trầm. Máu từ chỗ này còn chưa kịp đóng băng. Gần ngay lúc tiến vào tự trúc lâm, Cố Độc Hành đã bắt đầu dùng tay kiểm tra dấu vết, tinh thần run lên. Bên trong thời tiết như thế này, máu tươi chưa kịp đóng băng, chứng tỏ chiến đấu mới chấm dứt chưa lâu, còn có hy vọng. Gánh nặng trong lòng Sở Dương được thả xuống, cấp tốc lần theo dấu vết. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng bước chân, từ hồ cũng có người đang cố gắng đuổi theo. Tiếng thở dốc có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Chúng ta làm gì bây giờ? Cùng lên vây công hay là trở về một phái? Trở về một phái ư? Người đùa sao? Chuyện này đã chấm dứt đâu? Ai thật đáng sợ. Một người trong đó sợ hãi nói. Ai biết được hai người kia của Thiên Ngoại Lâu lại cường hạng đến như vậy? Mau mau đuổi theo, bằng không tên khốn kia lại nổi giận đó. Trong mắt Sở Dương chợt lóe ra sát khí, lén lút tiếp cận. Chỉ thấy hai hồng y nhân đang chân thấp chân cao chạy trên nền tuyết, vừa đi vừa nói chuyện. Người của Thần Đao Các. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, tay đổ xuống, hai thanh đoạn kiếm đã xuất hiện trong tay. Ngay sau đó cổ tay rung lên, đã hóa thành hai đạo lưu tinh. Phốc phốc. Hai người chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi gục xuống đông tuyết. Bọn họ cũng là nọ mạnh hết đà, làm sao còn sức lực phòng bị tập kích sau lưng. Thân hình Sở Dương lóe lên một cái đã xông tới, trực tiếp túm lấy tóc của một người nhấc mạnh lên. Hai người chỉ có một người chí mạng, còn người còn lại thì bị trọng thương. Hắn cũng muốn hỏi một số thứ. Người của Thần Đao Các sao? Sở Dương chỉ hỏi một câu, nhưng thần thái trong mắt người này đã tan rã, không ngờ đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Đoạn kiếm chỉ cắm ngang hông hắn, lẽ ra không nguy kịch tính mệnh, nhưng Sở Dương là không biết trên người hắn đã có sẵn một vết thương từ trước, là do Ô Vân Lương chém hắn một kiếm, lúc này lại nhận thêm một kiếm nữa, không ngờ đã chết. Phịch. Sở Dương ném thi thể xuống đất. Bên kia có tiếng chém giết. Cố Độc Hành giọng tai lắng nghe. Đi. Hai đạo bạch ảnh lóe ra, lao nhanh đi như một tia chớp. Đi thêm một đoạn, một chu kỳ, một tiếng tru kỳ quái đột nhiên từ xa xa truyền đến. Thân hình Sở Dương rung lên, trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Trên mặt Cố Độc Hành cũng lộ ra vẻ quái dị. Ngào, ta nói này, đại tỷ à, người đừng đánh lên mặt ta. Một tiếng gào rú như vịt đực bị cắt tiết, pha lần tiếng sói tru dồn dập vang lên. Khuôn mặt anh tuấn như vậy, người đánh hỏng hết thế này, không có đau lòng sao? Là Đàm Đàm. Sở Dương hưng phấn. Trên khuôn mặt quan tài của Cố Độc Hành thoáng rung lên một cái. Hắn thật sự rất kỳ quái, rốt cuộc phải là tự kỳ đến độ nào mới có thể nói như vậy? Hơn nữa đây còn là lúc nguy cơ sinh tử. Hai người lặng lẽ tiến tới, chỉ thấy xa xa có mấy người đang chiến đấu kịch liệt. Có ba người bị vây ở giữa, cả người đều là vết thương, nguy hiểm vô cùng, đúng là Ô Vân Lương, Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm. Nhìn máu tươi không ngừng rớt xuống, khuôn mặt Sở Dương lập tức co rúm. Ba người Mạnh Siêu Nhiên đã rơi xuống hạ phong tuyệt đối, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Bình tĩnh đi. Sở Dương tự nói với mình, sau đó đưa tay ra hiệu cho Cố Độc Hành. Cố Độc Hành im lặng gật đầu, thân hình chậm rãi cúi xuống. Sở Dương ngồi xổm xuống, đột nhiên phát lực. Thân hình lướt đi ngay sát mặt đất, ngay trong tích tắc hắn bay đi. Cố Độc Hành cùng xuất song trường, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, hùng hăng vồ vào lòng bàn chân của Sở Dương. Nếu như là bình thường, làm như vậy cũng vô dụng, nhưng hiện tại trên mặt đất đều là tuyết động, không ngờ sương một tiếng cất trượt về phía cuộc chiến. Bạch y tóc trắng, mồng mi trắng, nhìn chẳng khác nào một động tuyết nhỏ đang nhanh chóng di động. Mấy người đang đánh nhau kịch liệt, tự hồ nghe thấy tiếng gì, nhưng quay đầu nhìn, lọt vào tầm mắt cũng chỉ là toàn tuyết là tuyết, căn bản không phát hiện ra điều gì. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương hai người tuy đang cố gắng, nhưng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Bọn họ định mình đã là đèn dầu sắp tắt, sắp không thể nào chống đỡ được rồi. Đối phương sợ dĩ không gia tăng áp lực tấn công cũng chỉ là vì muốn giảm bớt tổn thất mà thôi. Dù sao nơi này địa thế trống trải, nếu có người liếc mắt một cái là nhìn thấy được. Hơn nữa ba người mình tuyệt đối không còn sức lực đột phá vòng vây. Đàm Đàm giống giận, đánh lộn nháo nhào với vị nữ võ tôn. Võ công vị nữ võ tôn này cao hơn hắn rất nhiều. Nhưng lúc trước bị thương lại vừa kịch chiến với Ô Vân Lương mấy lần. Một thân công lực 10 thành cũng mất đi 7 thành rồi. Hơn nữa, nơi này là núi cao, cực kỳ lạnh giá. Thân thể nữ nhi tính tình không khỏe. Không ngờ trong lúc nhất thời không thể nào bắt được Đàm Đàm. Hơn nữa, khiến cho nàng nổi điên. Chính là thằng nhãi xấu ma chê quỷ hờn này, không ngờ lại cực kỳ yêu quý khuôn mặt của hắn đến như vậy. Thả để vai dính một kiếm, cũng không muốn mặt mình bị thương. Đại tỷ à, ta xin người đó, nếu muốn giết thì giết đi, đừng có làm hỏng khuôn mặt anh Tuấn của ta chứ. Đàm Đàm tự thấy không còn hy vọng, đành cầu xin năn nỉ. Ta còn chưa có lấy vợ nha. Nữ võ tôn bị mấy câu này chọc cho suýt ngất. Đúng lúc này nàng bỗng nhiên cảm thấy một cảnh tượng không thể tưởng được, không khỏi bật thốt kinh hô. Phía sau vị cửu phẩm võ tôn, một đồng tuyết trắng không ngờ đột nhiên đứng bật dậy. Một thanh kiếm giống như trực tiếp chui ra từ trong u minh, giống như lôi thần nổi giận hùng hăng đâm vào lồng ngực của vị cửu phẩm võ tôn này. Chương 252 Lôi đình tập kích. Vị võ tôn này theo bản năng đã cảm nhận được nguy hiểm, tung người về phía trước. Trường kiếm chém về đằng sau, tạo nên một đạo kiếm quang chói mắt. Tất cả những người nhìn thấy một kiếm này đều thầm hô một tiếng cao minh trong lòng. Trong lúc không hề đề phòng mà còn có thể phản ứng như vậy, đã là đằng phòng cao cực, vận vàng đứng ở thế bất bại. Một kiếm này quá tuyệt diệu, tất cả mọi người đều tin rằng nếu như phía sau có địch nhân, cho dù là vương cấp cũng bị một kiếm này đỡ được. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt. Sát! Một tiếng vang rất nhỏ vang lên, hai thanh kiếm chạm vào nhau. Thanh kiếm của cửu phẩm võ tôn không ngờ không thể nào ngăn trở được một giây, bị chém thành hai đoạn giống như tờ giấy. Một kiếm kia vẫn kiên quyết đuổi theo hắn, tốc độ nhanh vô cùng. Phốc, thân hình đang bay đi của vị cửu phẩm võ tôn đột nhiên khựng lại, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Trên ngực hắn, một đóa huyết hoa tiên diệm đột nhiên nở rộ, mà bên trong đóa hoa đó lại là một mũi kiếm hàn quang lạnh lẽo. Vị cao thủ cửu phẩm võ tôn này mang theo một vẻ mê man không dám tin, cúi đầu nhìn nửa thanh kiếm đã xuyên thấu trái tim mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng và khó tin. Sư, mũi vừa xuyên thấu qua lồng ngực liền lóe lên một cái, đột nhiên thu về, mà quả nhân toàn thân tuyết trắng lại mang kiếm hóa thành một cái bóng mơ hồ trong giao tuyết, vọt tới một vị cửu phẩm võ tôn khác. Ở đằng sau, vị cửu phẩm võ tôn vừa trung kiếm vô lực ôm lấy ngực, chậm rãi ngã xuống, động tác của hắn giống như một thước phim quay chậm, mà ở phía sau hắn, bạch y nhân thần bí kia động tác lại nhanh như thiểm điện, một nhanh một chậm quá đối lập. Chỉ là một kiếm vừa rồi vừa chuẩn vừa độc, không ngờ trực tiếp đoạn tuyệt tất cả sinh cơ của một vị cửu phẩm võ tôn. Đại ca! Vị cửu phẩm võ tôn còn sót lại hét lớn một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng nộ thét dài. Hỗn đản, ta giết ngươi! Vùng kiếm không ngờ bỏ qua Ô Vân Lương, điên cuồng xông lên nghênh đón. Nhưng đúng lúc này, cái bóng trắng mơ hồ đột nhiên sư một tiếng, lùi trở về đằng sau. Hắn rõ ràng đang toàn lực xông về phía trước, nhưng trong nháy mắt này lại đột nhiên rút lui về đằng sau. Thì ra tất cả động tác của hắn đều là rút lui, nhưng trong mắt người khác thì lại là đang tiến lên phía trước. Đây là một loại bộ pháp cực đoan, có thể lường gạt thị giác của mọi người trước mặt. Như tiến như lui, như tới như về. Mạnh Siêu Nhiên cùng Ô Vân Lương đều kinh hồn trong lòng, quá quen thuộc. Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Nhưng dạng Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ như vậy đã vượt qua khỏi phạm vi mà hai người có thể lý giải rồi. Vị cửu phẩm võ tôn kia giống giận như sấm động, liều lĩnh xông tới, Nhưng đúng lúc này, ở dưới lớp tuyết phía sau lưng hắn, đột nhiên vụt ra một cái bóng trắng khác. Một kiếm như kinh lôi, vẫn là nhắm thẳng vào ngực. Bạch y nhân không ngờ lại có tới hai người, chứ không phải một. Mà trường kiếm của bạch y nhân trước mặt cũng ngân vang như phong lôi, đâm vào lục ngực của một vị lục phẩm võ tôn bên cạnh. Nhân kiếm hợp nhất điên cuồng trùng kích. Vị lục phẩm võ tôn này kinh hãi tới cực điểm, kinh hồ một tiếng, liều mạng xuất kiếm. Nhưng đối phương không ngờ không hề né tránh. Soạn một tiếng, một kiếm rõ ràng đã đâm vào bụng hắn. Nhưng bạch y nhân cũng mang theo một đóa huyết hoa từ trong thân thể vị võ tôn mà lao ra ngoài. Đúng vậy, từ trong thân thể đối phương mà lao ra ngoài. Toàn thân bạch y nhân đều bị nhuộm thành màu máu. Trên bụng có một cái lỗ máu gần như trong suốt, là bị trường kiếm đối phương đâm trúng. Nhưng lại trên mặt tuyết, ở trên người hắn vẫn còn dính đầy mảnh vụn lục phủ ngũ tạng của vị lục phẩm võ tôn kia. Ở sau lưng hắn, vị lục phẩm võ tôn chỉ còn lại hai cái chân, hai cánh tay, một cái đầu, cùng một lớp da nối liền tất cả từ cổ cho tới bụng. Còn thân thể đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cái động lớn. Cái động lớn như vậy đủ để cho một con dạ lang chui qua rồi. Trận mắt trên đầu của vị lục phẩm võ tôn này không ngờ vẫn còn trần tròn lên. Bịch một tiếng, ngã nhào xuống đất, thân thể chia thành năm khối. Đầu, hai chân, hai tay, nhưng không có thân thể. Phía sau, vị cửu phẩm võ tôn kia đỏ mắt gầm rống xông tới. Nhưng khi mới vọt đi được một nửa, thì đột nhiên kêu thảm một tiếng. Trên ngực bỗng phục một tiếng, một mũi kim sắc bén chui ra, lóe lên hàng quang lạnh lẽo, rồi biến mất. Hắn đột nhiên gầm lên, hùng hăng vỗ một chưởng về đằng sau. Người tập kích phía sau nhanh chóng lui lại, cũng đánh ra một chưởng nghênh đón. Bịch một tiếng, bạch y nhân bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Mà ở trên ngực của vị cửu phẩm võ tôn, vị trí trái tim cũng có một lỗ máu thấu người, điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn cười thảm một tiếng, lẩm bẩm nói: "Vẫn còn một, vẫn còn một." Khi tất cả mọi người còn chưa hiểu được lời hắn nói là cái ý tứ gì, thì hắn đã ngã xuống không còn nửa điểm động tĩnh. Trong chớp mắt thôi, đã có hai vị cửu phẩm võ tôn và một vị lục phẩm võ tôn chết thảm đương trường. Tất cả mọi chuyện này đều chỉ xảy ra trong phút chốc. Quả thực là quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người có một loại ảo giác. Cho dù toàn thân có mọc ra toàn mắt là mắt, thì cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy tất cả chi tiết. Toàn bộ thiên địa đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dốc cũng đình chỉ toàn bộ. Ai nấy đều mở to mắt mà nhìn, đứng ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy đầu óc là một đống hỗn độn, hoàn toàn không thể tin. Đám võ tôn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường một phút trước vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này lại hoàn toàn choáng váng. Địch nhân đã giống như đèn cạn dầu, chỉ là không muốn trả giá quá lớn, chậm rãi mà chết. Nơi này chính là một vùng núi rừng mênh mông, cho dù địch nhân có thể mời tới cao thủ cứu viện thì cũng không thể nào tìm tới đây ngay lập tức, mà lúc này có hạ thủ thì tuyệt cũng không chậm. Dù sao tất cả mọi người đều đã chiến đấu truy đuổi lâu như vậy, bất kể là địch hay ta đều đã tiêu hao hết sạch khí lực. Cho dù là cửu phẩm võ tôn cũng gần như sức cùng lực kiệt. Có thể tiết kiệm một điểm khí lực thì tiết kiệm, nếu như nóng vội rất có thể sẽ bị đối phương kéo theo mà chết cùng. Đến loại tình huống này rồi, ai nguyện ý làm đệm lưng chứ? Dù sao cứ mỗi một khắc trôi qua, đối phương lại suy yếu đi một phần lực lượng. Hiện giờ đối phương ngay cả cầm kiếm cũng không được rồi, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ chờ phát động một kích cuối, nhiệm vụ lần này có thể chấm dứt. Sau khi quay về, quan to Lộc Hậu đang chờ đón. Hơn nữa, còn có thể đả kích nặng nề địch nhân lớn nhất là Sở Diêm Vương. Có thể nói, nếu như Sở Diêm Vương sụp đổ, cuộc chiến lượng bài, cuộc chiến lượng quốc đại triệu thắng rồi, cuộc chiến hôm nay sẽ đặt nền móng cho tất cả. Ảnh hưởng của nó thật sự rất lớn, khó nói nên lời. Nhưng nào ai ngờ tới, thế cục tuyệt hảo như vậy lại đảo lộn trong nháy mắt. Lòng vừa mới bắt đầu vui. Lòng vừa mới bắt đầu vui mừng thì lại bị đánh rớt xuống vực sâu không đáy. Hai vị cửu phẩm võ tôn bị đánh chết giống như sét đánh không kịp bưng tai, biến thành hai cổ thi thể bị chết oan chết uổng. Còn vị lục phẩm võ tôn kia là càng thảm hại hơn, trong nháy mắt đã bị đối phương đánh tàn xương nát thịt. Xa xa chợt có thanh âm truyền tới, Mọi người vội vàng quay đầu, chỉ thấy Bạch Y Nhân vừa đánh lén vì cựu phẩm võ tôn thứ hai đã đứng lên, khóe miệng không ngừng chảy ra máu tươi, nhưng thân thể lại thẳng tắp như thường, cứ như vậy bước từng bước đi thẳng tới. Theo hàng tiến tới gần, mọi người rõ ràng cảm giác một thanh kiếm chớp động hàng quang, bộc lộ phong mang, giống như có thể chém nát tất cả, đang chậm rãi tới gần. Kiếm khách, thì ra đây là một vị kiếm khách. Tôn cấp kiếm khách, chẳng trách là có thể dễ dàng đánh lén một vị cửu phẩm võ tôn như vậy. Người này áo trắng tóc bạc, ngay cả khuôn mặt lông mày cũng là màu tuyết trắng, giống với thân thể. Cho dù đứng ngay trước mắt, cũng không thấy rõ được tướng mạo của hắn. Đúng lúc này Bạch Y Nhân xuất hiện đầu tiên, cũng chậm rãi xoay người. Hiện giờ hắn đã biến thành huyết y nhân, càng không thể nào thấy rõ bộ dáng. Duy chỉ có ánh mắt sắc bén và khí chất phong duệ mới nói cho mọi người hay. Đó cũng là một vị kiếm khách. Kiếm khách. Trong nháy mắt, tất cả người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều có cảm giác muốn khóc. Trong Hạ Tam Thiên, kiếm khách tổng cộng có mấy vị chứ? Bình thường cho dù gặp được một vị kiếm khách cũng là rất hy hữu rồi. Hiện giờ trong thời điểm sức cùng lực kiệt, không ngờ lại xuất hiện tới hai người. Loại chuyện này thật sự khiến cho người ta cảm thấy không nói nên lời. Tuy hai người đều bị thương, nhưng khí thế cũng không giảm bớt. Nếu tính cả Đàm Đàm, thì tình thế nơi này không ngờ đã hoàn toàn đảo lộn. Phe Mạnh Siêu Nhiên biến thành 5 người, mà phe Kim Mã Kỵ Sĩ Đường không ngờ lại biến thành 4. Ở trên nhân số, ngược lại đã rơi vào hoàn cảnh xấu. Đàm Đàm thả lỏng tâm thần, chỉ cảm thấy cả người toàn vết thương làm vết thương, không chỗ nào không đau. Nóng rát, toàn thân không còn nửa điểm khí lực. Đặt mông ngồi xuống đất hồn mê bất tỉnh. Hắn đã sớm thắt lực, chỉ gắng gượng chống đỡ, khiến cho mình không ngã xuống. Ngay cả khi tâm thần buông lỏng, hắn nào có thể duy trì được. Ô Vận Lương nghi hoặc nhìn hai Bạch Y Nhân trước mặt. Trong trí nhớ, dường như không có hai người như vậy tồn tại. Hai người này tới từ nơi nào? Tại sao lại trợ giúp mình? Nhưng bất kể thế nào thì hiện giờ cũng tạm thời thoát khỏi nguy cơ. Mạnh Siêu Nhiên vẫn bình tĩnh, quan sát địch nhân như cũ, thản nhiên nói. Các người muốn tiếp tục hay sao? Nhưng lời này của hắn ám chỉ mạnh liệt. Đây là mai phục ta chuẩn bị từ trước rồi. Các người đã chui vào bẫy của ta rồi. Bốn vị võ tôn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhìn nhau, tiền thoái lưỡng nan. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Chúng ta vốn không oán không cừu. Cuộc chiến hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như chư vị không muốn tán mạng ở nơi này, Mạnh Mộ sẽ không tiện. Đây là cái bẫy của người ư? Người bố trí từ trước ư? Vị nữ võ tôn kia không tin. Có thể đúng, cũng có thể không. Mạnh Siêu Nhiên lập lờ nói nước đôi. Chỉ là không nghĩ tới là đúng lúc như vậy. Sở dĩ Mạnh Siêu Nhiên nói như vậy chính là đã nhìn ra thân phận một người trong đó. Tuy hắn không thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt kia, Mạnh Siêu Nhiên liền nhận ra được người này chính là Sở Dương, đồ đệ của mình. Bất kể Sở Dương biến hóa như thế nào, nhưng làm sao có thể qua mắt được người đã nuôi hắn lớn lên chứ? Chính điều này đã khiến cho Mạnh Siêu Nhiên hạ quyết định trong nháy mắt. Mình và Đại Sư Huynh vốn đã mất đi chiến lực, chỉ là thần kinh vẫn bị kéo căng nên vẫn duy trì được. Nhưng lúc này cứu binh xuất hiện lại theo bản năng thở phào một hơi. Một hơi vừa thở ra, hai người mình ngay cả đứng vững cũng là vấn đề, chứ đừng nói tới khả năng chiến đấu. Nếu như là Sở Dương, tuy thoạt nhìn có vẻ tiến bộ rất lớn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, cho dù có tiến bộ, thì tiến bộ được bao nhiêu? Hướng chi, tuy đánh lén thành công, nhưng trên bụng hắn hiện giờ đã có một vết thương nặng nề. Đây chính là thương thế đủ trí mạng. Cứ tiếp tục chiến đấu, thương thế lại càng nặng thêm, hậu quả thiết tưởng là không thể chịu được. Mà người còn lại, tuy cũng giết một vị cựu phẩm võ tôn, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Vệt máu trên khóe miệng đỏ tươi, chính là máu của phụ tạng. Nếu như tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ là khó giữ được tính mệnh. Cho nên Mạnh Siêu Nhiên lập tức hạ ra quyết định này. Chương 253. Cái này không nên. Còn đối phương, tuy đã chết 4 người, những người còn lại cũng bị thương, nhưng chiến lực vẫn hùng hậu hơn phe mình. Mà quan trọng hơn là thân phận của Sở Dương tuyệt đối không thể lộ, là càng không thể chết. Nếu như phải chiến đấu, cho dù phe mình có chiến thắng, thì ít nhất cũng phải bồi theo một hai mạng. cho nên trong nháy mắt, Mạnh Siêu Nhiên đã hạ quyết định. Trước cứ dọa lùi đối phương đã. Tuy đối phương tấn công thiên ngoại lâu, cùng mình thù sâu như biển cả, nhưng vô luận là chuyện gì cũng phải lưu lại tính mệnh rồi hãy nói. Sự bình tĩnh của Mạnh Siêu Nhiên vào giờ khắc này đã phát huy tác dụng lớn nhất. Bốn người đối phương quả thật là đã sợ hãi mất mật rồi. Hai thủ lĩnh bỏ mình toàn bộ, những người còn sống đều bị thương. Tình huống hiện giờ rất rõ ràng. Nếu như cứ tiếp tục đánh, chỉ còn một con đường đồng quy vô tận mà thôi. Đi! Oán hận nhìn đám người Mạnh Siêu Nhiên một cái, vị nữ võ tôn kia phẫn nộ phất tay. Ngay cả thi thể của đồng bọn trên mặt đất cũng không thu về mà quay đầu đi. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Thịnh trở về chuyện cáo tới tướng gia. Món nợ hôm nay, thiên ngoại lâu sẽ nhớ kỹ. Nữ võ tôn hừ lạnh một tiếng cũng không đáp lời. Bốn người trong nháy mắt đã biến mất trong gió tuyết bịt mù. Chiến trường thấm đẫm huyết nhục, cũng chỉ còn lại có năm người. Mạnh Siêu Nhiên nhìn thân ảnh đối phương biến mất, hai chân rốt cuộc cũng mềm nhũn ra, nặng nề ngã xuống đất, chỉ kịp nói một câu. Sở Dương, nhanh, đi tới Đoạn Nhai. Rồi ngất đi, sắc mặt vàng như giấy, hô hấp mỏng manh. Sở Dương, người là Sở Dương ư? Ô Vân Lượng mở to hai mắt mà nhìn, nhìn quả nhân trăng toát từ đầu tới chân, vẫn không tin. Ta là Sở Dương, đại sư bá, đã lâu không gặp. Sở Dương một tay bịt vết thương, một tay xé vạt áo, tạm thời băng bó vết thương của chính mình. Thì ra là ngươi. Ô Vân Lương thở dài một hơi, ngã lăn ra đất, gian nan cười. Mau, làm theo lời sư phụ ngươi, chúng ta sắp không xong rồi. Cố Độc Hành tập tễnh bước tới, hò khan. À, cửu phẩm võ tôn, thật là mạnh. Hắn vẫn kiên cường duy trì, nhưng thường thế quả thật là không nhẹ. Đám người Mạnh Siêu Nhiên đương nhiên là sức cùng lực kiệt, nhưng Sở Dương và Cố Độc Hành không phải lặn lội đường xa tới liệu mạng ư. Có thể lấy được chiến quả như thế này đã là tình huống tốt nhất rồi. Sau khi chỉ dẫn Sở Dương cùng Cố Độc Hành tới một sơn động bí mật, tâm thần Ô Vân Lương hoàn toàn thả lỏng, lập tức chìm vào hôn mê. Sơn động này ẩn dưới tầng tầng tuyết động, trên bầu trời đại tuyết vẫn phiêu đàng khắp nơi. Dấu chân mọi người chẳng mấy chốc đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngay sau khi mọi người rời đi không lâu, mấy vị võ tôn của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường kia lại dẫn tới một lượng lớn nhân thủ. Nhưng đương nhiên là đánh vào không khí. Những người này là người của Thần Đao Các và Hắc Huyết Minh, hai đại môn phái vây công thiên ngoại lâu. Thì ra bọn họ đã tinh kế, tạm thời rút lui, sau đó gọi thêm nhân thủ quay lại. Theo bọn hắn suy tính, những người này đều trọng thương, cho dù trốn thì cũng có thể trốn được bao xa. Nào biết sau khi quay lại, không ngờ đối phương đã biến mất không một chút dấu vết. Tìm kiếm xung quanh một hồi lâu, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể oán hận mà thu binh. Dưới lớp tuyết, ở trong động, ba người Mạnh Siêu Nhiên đã hôn mê hai ngày hai đêm. Sở Dương cho mọi người bọn họ uống một bình sinh cơ tuyền thủy. Tính mệnh không phải lo, nhưng ba người mất máu quá nhiều, hơn nữa tổn hao nặng nề thần hồn, thể lực đã sớm cạn kiệt tới cực điểm. Những điểm này đều cần chậm rãi tu dưỡng. Mà sau khi chạm một chưởng kia, Cố Độc Hành cũng bị nội thương, phải mất hai ngày bị bức ra được tù huyết. Về phần bụng của Sở Dương lại khôi phục nhanh hơn một chút, bất quá vẫn bị kiếm linh lèo nhèo một hồi. Có một chuyện mà ta nghĩ mãi không ra. Cố Độc Hành nhíu mày, khoanh chân mà ngồi, nghi hoặc nói. Cũng là đánh lén, cũng là cực phẩm võ tôn, cũng là đâm trúng tim. Vì sao người kia lại lập tức tắt thở, trong khi kẻ ta đánh là có thể đánh ngược lại ta một chưởng? Lẽ ra không thể mới đúng chứ. Sở Dương ho khan một tiếng. À, cái này, thật là quá khó hiểu. Cố Độc Hành thế nào cũng nghĩ không thông. Rõ ràng đều là đâm vào tim, hơn nữa ta còn phụ thêm vô hình kiếm khí. Đây là còn chưa nói tới công lực của ta cao hơn người một bậc. Vì sao? Sở Dương vội ho khan một tiếng nói. Có lẽ là một số người không giống bình thường, tìm sinh ở bên phải chăng? Trong lòng thầm kêu, chẳng lẽ ta lại nói cho người biết ta chính là cựu kiếp kiếm chủ sao? Trên thanh kiếm của ta có mũi kiếm và kiếm phong của cựu kiếp kiếm. Cũng tương đương với phần thân cựu kiếp kiếm rồi, hả có thể nào so sánh với cục sắc kỳ của người chứ? Ta không phải nói cái này, Chẳng lẽ ngay cả đâm trúng tim hay không, ta cũng không biết sao. Cố Độc Hành buồn bực nói. Đó là hai cảm giác khác hẳn nhau. Ta còn không ngu xuẩn như vậy. Ý ta là, hắn quay lại đánh ta một chưởng mới đúng. Nhưng tên người đâm, lén lại trực tiếp chết luôn. Hoàn toàn không hợp lý. Vì sao? Sở Dương vô lực nhìn bộ dáng truy hỏi tiếp cùng của Cố Độc Hành. Bất đắc dĩ nói. Điều này, ta cũng không biết. Người nên đi hỏi hắn thì mới đúng chứ. Trời ơi! Cố Độc Hành hoàn toàn tắt tiếng. Hỏi hắn sao? Hỏi như thế nào? Chết rồi còn đâu mà hỏi chứ? Tới buổi chiều hôm nay thì Ô Vân Lương tỉnh lại đầu tiên. Mà cho tới ngày thứ ba, Mạnh Siêu Nhiên mới tỉnh lại. Sao người lại tới đây? Đây là câu đầu tiên mà Mạnh Siêu Nhiên nói sau khi tỉnh. Không ngờ có bộ dáng rất không hài lòng. À, ta chỉ là đi ngang qua. Sở Dương cười hăng hắc. Tiện đường về xem. Tiện đường? Mạnh Siêu Nhiên hồ nghi nhìn, rõ ràng là không tin lời Sở Dương. Nhưng chung quy vẫn được gặp lại đồ đệ, vui mừng chiếm thượng phong. Mặt mày chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Vừa rồi ta còn nghĩ, người sẽ báo thù cho ta như thế nào đây? Không nghĩ tới thù này cũng không cần báo. Thứ này không đội trời chung. Thù này không thể không trả. Làm sao có thể nói là không cần báo? Sở Dương hừ một tiếng. Đệ ngũ khinh nhu dám làm như vậy. Nếu ta không bắt hắn phải trả giá đắt, thì làm sao đối diện với công ơn nuôi dưỡng 18 năm của sư phụ? Không biết gì là tốt rồi. Thương thế của ngươi như thế nào rồi? Mạnh Siêu Nhiên quan tâm nhìn đồ đệ. Ta không sao. Sở Dương híp mắt cười. Sư phụ à, ngươi cũng không sao rồi. Lúc này Mạnh Siêu Nhiên mới phát hiện có điều không đúng. Cả người mình bị thương, nội thương ngoại thương đều cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù không chết thì cũng phải tàn phế. Nhưng vì sao khi tỉnh lại lại có tinh thần như vậy? Thật là rất kinh ngạc. Ô Vân Lương có chút ghen tị, nhìn đôi thầy trò bên cạnh rồi hừ lạnh nói. Ai, hai người thầy trò nhà ngươi, không ngờ còn nịnh bợ lẫn nhau. Thật là ghê tởm. Người thuần túy là ghen tị. Mạnh Siêu Nhiên mỉm cười. Đây cũng không phải là phong phạm nhất đại của trưởng môn đâu. Ô Vân Lương hừ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác. Sư phụ, đoán xem, đây là cái gì? Sở Dương khoe một chiếc bình ngọc tinh xảo. Mạnh Siêu Nhiên nhận lấy, mở nắp ra. Một mùi thơm ngát đến, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, không khỏi bật thốt kinh hô. Xin cơ tuyền, người lấy đầu đà vật báu vô giá như thế này. Là cơ duyên xào hợp mà lấy được. Sư phụ quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả thứ này mà cũng nhận ra. Sở Dương cười hăng hắc. Đây là đồ đệ hiếu kính sư phụ. À, vậy thì không được. Người đơn độc bên ngoài cần nhất chữ này. Trả ta nhiều như vậy, còn ngươi thì sao? Mạnh Siêu Nhiên trừng mắt. Ngươi cầm về đi, sư phụ ta không cần. Ai dạ, ta còn mà. Cho ngài thì ngài cứ thu lấy đi. Sở Dương cười toe toét. Sư phụ, ta há lại là người một điểm cũng không lưu lại cho mình sao? Mạnh Siêu Nhiên còn đang do dự thì Ô Vân Lương đã chỉ tay ra, trong mắt lóe ra vẻ hâm mộ. À, tiểu sư đệ à, dù sao người cũng không cần, không bằng cho ta đi. Người biến đi. Khóe miệng Mạnh Siêu Nhiên nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý, ôm chặt bình vào trong lòng. Đây là đồ đệ tàng ta, người muốn sao? Tìm đồ đệ của người đi. Ô Vân Lương thở dài một tiếng. À, nếu ta có đồ đệ có tiền đồ như vậy, bạn trưởng môn ta cho dù có chết ngay lập tức cũng coi như ngậm cười chín suối. Mạnh Siêu Nhiên trong lòng đại khoái nói. Tuy không thể cho ngươi, nhưng đến khi cần, ngươi cũng có thể uống một chút. Ô Vân Lương mặt mày méo xệch, đáp ứng rồi thầm nghĩ. Ta đây vuốt mông ngựa, còn không phải là vì câu này sao? Lão tử dù sao cũng đường đường là trưởng môn nhân của Thiên Ngoại Lâu. Bình thường có bao giờ phải đi vuốt mông ngựa chứ? À, ngao! Đàm Đàm giật mình tỉnh, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Sở Dương. Dù dù con mắt nhìn thật kỹ mới nhảy dựng lên, kinh hỉ nói. Sở Dương à, người đã trở lại rồi. Người trở về từ lúc nào? Người trở về, sao không nói trước một câu? Ngươi! Cố Độc Hành ngồi xếp bằng bên cạnh, lập tức nhíu mày, bất đắc dĩ. Vô lực trừng mắt, xé một mảnh vải, rồi lại chia ra làm hai, nhém vào lỗ tai mình. Thật sự là không có chịu được mà. Trước kia nghe La Khắc Khắc Địch rú ngào ô mỗi ngày, các huynh đệ đã cho rằng khó nghe nhất rồi. Nhưng hiện giờ so sánh với vị đàm đàm này, thành âm của La Khắc Địch quả nhiên chính là thiên đình chi âm. Sở Dương, ngươi xem, trong khoảng thời gian này, ta có phải là lại đẹp trai hơn hay không? Đàm đàm thò tay vào trong ngực, tìm kiếm rồi đột nhiên trốn lên. Ngao, con đàn bà khốn kiếp kia đánh vỡ gương của ta rồi. Gương? Sở Dương mở trừng mắt, cả người khẽ run. Ô Vân Lương khẩn trương. Gương vỡ? Vậy Hấp Linh Thánh Ngư không sao chứ? Hấp Linh Thánh Ngư ở chỗ ta. Mạnh Siêu Nhiên trợn trừng mắt. Ta làm sao yên tâm để tên tiểu tử này cầm nó đi đánh nhau chứ? Ô Vân Lương thở nhẹ nhàng. À, vậy là tốt rồi, tốt rồi. Bên kia Đàm Đàm đã ríu ra ríu rít giữ chặt Sở Dương rồi kể lệ. Trong nháy mắt đã từ chuyện hôm nay bị tập kích, nói tới 3 tháng trước, từ trên trời nói xuống dưới đất, sau đó bắt đầu thảo luận về diện mạo mình, thao thao bất tuyệt. Sắc mặt của Mạnh Siêu Nhiên không đổi, lù lù bất động. Đối với tình huống này, Mạnh Siêu Nhiên đã sớm thành quen rồi, tu luyện thần kinh tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Ô Vân Lương bên cạnh nghe mà thở ngắn than dài, thực sự là bồi phục sư đệ mình nhiều năm như vậy ở với con hàng này như vậy, vậy mà hắn vẫn chưa phát điên. Cố Độc Hành tuy đã bị lộ tai nhưng cũng không thể nào ngăn cách toàn bộ âm thanh, nghe xong một hồi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, so với tầm ma còn lợi hại hơn. Bên cạnh có con người này quả thật là không thể nào nhập định được. Thở dài một tiếng, nháy mắt loạn xạ rồi quay đầu. Sở Dương, người chữa thương cho sư đệ ngươi đi. Từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có ngừng nói. Sở Dương ngạc nhiên nhìn Cố Độc Hành, đột nhiên không nhìn được cười mà vỗ vỗ vào đầu vai của Đàm Đàm. Huynh đệ, người rất có bản lĩnh, có thể khiến cho tên đầu gỗ này cũng không có chịu được. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên Đại Lục, người chính là người đầu tiên. Thật sao? Đàm Đàm thần thần đại chấn, chăm chú nhìn Cố Độc Hành từ trên xuống dưới. Giống như thiên cổ tịch mịch, rốt cuộc cũng gặp được Tri Âm, mặt mày hớn hở vô cùng. Vị đại ca này, người cũng vì ta phong tư trác tuyệt mà mê hoặc ư? Vì ta anh tuấn mà khuất ư? Vì ta đẹp trai mà? Cố Độc Hành hoảng sợ trừng lớn mắt, đột nhiên rên lên một tiếng hồn mê bất tỉnh. Chương 254. Đây là một lần ly biệt. Mấy ngày nay thường thế của mọi người đã khôi phục phi thường không tệ. Hai ngày trước vẫn dựa vào lương khô của Sở Dương mà chống đỡ. Đến ngày thứ ba, Cố Độc Hành phải ra ngoài săn một con hươu. Năm người trú trong sơn đồng làm một bữa linh đình. Đối với tình huống của Thiên Ngoại Lâu hiện giờ, vị trưởng môn nhân Ô Vân Lương này tuyệt không lo. Đối với điều này, Cố Độc Hành cũng rất kinh ngạc. Thiên Ngoại Lâu các ngươi bị người ta dọn cả hang ổ rồi. Vị trưởng môn nhà ngươi không ngờ vẫn còn cười hờn hấn, vẫn như Thái Sơn. Đối với điều này, Ô Vân Lương chỉ ra vẻ thâm ý, cười nói một câu. Tổn thất nhất định phải có, nhưng ta rất có lòng tin đối với nhị sư đệ. Cố Độc Hành chỗ hiểu chỗ không, mà cho đến khi Sở Dương giải thích mới biết được Liệt Kính Tùng chính là một nội gian của Đệ Ngũ Khinh Dung, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá tập kích như vậy, đệ tử bình thường của Thiên Ngoại Lâu cũng phải là tổn thất thảm trọng rồi. Cố Độc Hành nói, đây là giang hồ. Ô Vân Lương thở dài một hơi. Hy vọng chuyện này có thể khiến cho đám đệ tử nhớ thật kỹ. Tông môn không phải là bến bờ tranh gió của bọn hắn. Thần ở tông môn thì phải gắn liền với nó tới chết. Tông môn không còn, bọn hắn chỉ là một lũ du hồn. Trong khổ cực mới có thể luyện thành tấm lưng sắt thép. Tuy cả giá rất nặng nề, nhưng nếu không trả giá, không thừa nhận, thì cả đời này đừng hòng đứng dậy được. Khi nói những lời này, Ô Vân Lương lại thở ra một hơi thật dài. Cố Độc Hành như có điều suy ngẫm. Ô Vân Lương nói như vậy lại khiến cho Cố Độc Hành nghĩ tới mình và Cố Diệu Linh. Những gian khổ mà hai người đang phải chịu đựng, phải chăng cũng là một loại tôi luyện. Sau khi điều tức một lát thì Ô Vân Lương đi lòng vòng quanh người Sở Dương. Có ý trùng nhân chưa? Có rồi. Sở Dương trả lời không chút do dự, khóe miệng không khỏi lộ ra một ý cười cưng chiều. Ô Vân Lương lòng dạ đại khoái, vuốt râu mỉm cười, tỏ vẻ thấu hiểu. Theo hắn nghĩ, Sở Dương hợp tác với nữ nhi nhà mình ở Thiết Vân Quốc. Nếu cơ ý trùng nhân, ngoài trừ nữ nhi nhà mình ra, còn có thể là ai? Không thể tưởng được hai tiểu tử này đã lén lút vùng trộm với nhau rồi. Vì vậy Ô Vân Lương liền không hỏi thêm. Khóe miệng của Mạnh Siêu Nhiên thì lộ ra một nụ cười khổ. Theo hắn biết, ý trùng nhân của Sở Dương chỉ tuyệt đối không phải là Ồ Thiên Thiến. Điểm này Mạnh Siêu Nhiên đã quá hiểu rõ tên đồ đệ này của mình rồi. Nếu như thật sự là Ồ Thiên Thiến, thái độ của Sở Dương đối với Ồ Vân Lương lẽ ra phải thân thiết hơn mấy phần mới đúng chứ. Trong mấy ngày chữa thương này, vui vẻ nhất chính là Mạnh Siêu Nhiên, còn vui sướng nhất đương nhiên chính là Đàm Đàm. Tên gia hỏa này gần như chưa bao giờ ngậm miệng. Cố Độc Hành cũng cảm thấy hắn nói không khó nghe lắm. Hơn nữa một tấm lòng son của Đàm Đàm, chỉ cần ở chung lâu thì rất khó sinh lòng ác ý với hắn. Lại qua thêm 6 ngày, xác định ba người Ô Vân Lương đã khôi phục thường thế, Sở Dương cùng Cố Độc Hành lại chuẩn bị đồng thân. Đối với lựa chọn của đồ đệ, Mạnh Siêu Nhiên căn bản không hỏi tới, chỉ hài lòng thân thiết nói một câu cẩn trọng. Trong ánh mắt ương ước của Đàm Đàm, Sở Dương cùng Cố Độc Hành ra khỏi sơn động, tiếp tục lên đường, trong lòng chỉ vang vọng câu nói của Sở Dương: ta ở Thiết Vân đợi ngươi. Đối với vấn đề an toàn của Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm, mọi người sau khi thương nghị đã quyết định để hai người bọn họ tạm thời chuyển ra khỏi Từ Trúc Viên. Nếu như đệ Ngũ Khinh Nhu đã hành động một lần thì khó đảm bảo sẽ không hành động lần thứ hai, tạm thời tránh đi mới là kế lâu dài. Sở Dương biến hóa quá lớn, tiến bộ tới mức khủng khiếp. Vì sao người lại không kinh ngạc? Điều gì cũng không hỏi chứ? Sau khi hai người Sở Dương đi rồi, Ô Vân Lương mới hỏi Mạnh Siêu Nhiên. Hỏi thì sao? Mà không hỏi thì sao? Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói. Đó là phúc duyên của hắn. Chỉ cần đồ đệ ta chiếm được, ta sẽ không hỏi hắn làm thế nào mà đoạt được. Hắn cười cười, quay đầu nhìn Ô Vân Lương. Nhưng nếu có người muốn cướp đồ đệ ta, ta đây sẽ liều mạng với hắn. Ô Vân Lương cười khổ một tiếng. Người chuẩn bị trốn tới nơi nào? Ô Vân Lương hỏi. Ta muốn mang theo Đàm Đàm tới Trung Tam Thiên. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Nếu như chúng ta vẫn ở lại Hạ Tam Thiên thì sẽ trở thành gánh nặng lớn nhất của Sở Dương. Hơn nữa ở Trung Tam Thiên, linh khí mà Hấp Linh Hánh Ngư ngưng tụ được sẽ hơn xa Hạ Tam Thiên. Đối với thực lực của Đàm Đàm cũng rất có ích. Người lại muốn đi thử một lần ư? Ô Vân Lương im lặng một hồi rồi mới hỏi. Không. Mạnh Siêu Nhiên lắc đầu, thần thái cô đơn. Nếu chỉ có một mình ta sẽ đi. Nhưng dẫn theo Đàm Đàm, ta không thể nào. Cho tới khi giao Đàm Đàm cho Sở Dương rồi, hoặc tìm được cha mẹ ruột của hắn. Ô Vân Lương thở dài một tiếng nói. Người đi như vậy, ta lại mất đi một trợ giúp đắc lực. Trong tình huống như thế này, ta rời đi mới là trợ giúp lớn nhất đối với người. Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng. Khi nào thì người xuất phát? Ngay bây giờ. Sư huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra tình cảm thân thiết. Sau một hồi, Ô Vân Lương mới quay lưng đi, nhẹ nhàng nói. Nếu phải đi, thì mau đi đi. Ta sẽ không nhìn người đi đâu. Mạnh Siêu Nhiên thở một hơi thật sâu. Bảo trọng. Bảo trọng. Ô Vân Lương trong lòng thầm nói. Hắn đứng thật lâu, nghe tiếng bước chân đi xa, biến mất, nhưng vẫn không quay đầu. Sau đó rất lâu, hắn mới khẽ cười lẩm nhẩm. Tiểu sư đệ, sư huynh kỳ thật vẫn hy vọng ngươi đi thực hiện giấc mộng. Ngươi thủ hộ thiên ngoại lâu nhiều năm như vậy, trong lòng khổ bao nhiêu, vì huynh biết. Hiện giờ ngươi rốt cuộc cũng có quyết định cho riêng mình. Con đường của mình hãy đi cho tốt. Hắn thoải mái cười, trong mắt hiện ra vẻ chúc phúc thân thiết. Chỉ hy vọng nếu tương lai có một ngày ngươi còn sống, ta còn sống, hãy huynh đệ chúng ta còn có thể ngồi đối diện chè chén với nhau một phen. Chắc chắn khi đó ta đã gần đất xa trời. Hắn muốn quay đầu, muốn nhìn sư đệ đi xa, nhưng lần lượt một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhìn không được, vẫn cứ như vậy duy trì một tư thế quái dị, rời khỏi thạch động này như bay. Cứ để một mình ta đối diện với đống đổ nát của thiên ngoại lâu đi. Ô Vân Lương thầm nghĩ, thật như thiểm điện tà tà lướt đi. Từ trúc trong Từ Trúc Viên vẫn rì rào như trước, nhưng người ở đó đã không còn. Ô Vân Lương mở mịt đi trong biển Từ Trúc, trong lòng tràn đầy một cảm giác không nói nên lời. Từ Trúc Viên đã mất, cửu phẩm nhất viên của thiên ngoại lâu rốt cuộc cùng tới thời khắc tan rã. Ngày mai bắt đầu đi tới Thiết Vân Quốc. Sư đệ à, mạnh khỏe nha. Sở Dương cùng Cố Độc Hành một đường đi bộ, rời khỏi Từ Trúc Viên, rời khỏi Thiên Ngoại Lâu. Dưới chân núi, Sở Dương quay đầu nhìn ra xa, nhìn đỉnh núi ẩn hiện xa xa, tự hồ vẫn còn một chút tự sắc. Lay động phía cuối chân trời, tự hồ đang không nở vẫy tay. Sở Dương bất động thật lâu. Hắn tự hồ có một loại cảm giác. Chuyện này có lẽ mình sẽ đi lâu lắm, sẽ không thể nào về nơi đây. Cho đến khi mình quay lại, nơi này vẫn còn là Thiên Ngoại Lâu sao? Sư phụ, người thật không đơn giản. Trong mấy ngày này, ấn tượng sâu sắc nhất của Cố Độc Hành chính là vẻ mặt lạnh nhạt của Mạnh Siêu Nhiên. Giống như một loại nhìn thấu thế gian, mọi sự đều không thể đả động tới tâm cảnh, nhưng cũng có một chút lạnh nhạt bướng bỉnh, cố chấp. Đây là một loại cảm giác không nói nên lời. Sư phụ ta sẽ mang theo Đàm Đàm rời khỏi nơi đây. Sở Dương buồn bã nói, sư phụ thích nhất chính là tự sát, chính là tự trúc. Nếu như rời đi, chỉ sợ trong lòng sẽ rất không nỡ. Vậy người có biết, nếu sư phụ người rời đi thì sẽ đi đâu không? Cố Độc Hành hỏi. Sư phụ ta công lực không cao, tại Hạ Tam Thiên này tuy cũng đủ bảo vệ mình, nhưng nếu là đi Trung Tam Thiên lại là nguy cơ khắp chốn. Sở Dương chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng ta ẩn ước cảm thấy cơ hội đột phá của sư phụ hẳn là ở Trung Tam Thiên. Hắn vẫn chăm sóc chúng ta, tuy thoạt nhìn cái gì cũng không được hắn để vào trong lòng. Nhưng hai người huynh đệ chúng ta vẫn luôn ở trong lòng của sư phụ. Chỉ cần chúng ta sinh sống hạnh phúc ở Hà Tam Thiên, hắn sẽ bồi tiếp chúng ta, chăm sóc chúng ta, mãi mãi là như vậy. Nhưng hiện tại khi sư phụ phát hiện, sự hiện hữu của hắn không ngờ lại ảnh hưởng tới vận mệnh của Thiên Ngoại Lâu, ảnh hưởng tới bản thân ta. Cho nên người mới dứt khoát rời đi. Nhưng chỉ cần đi thì chính là rời khỏi thế giới này. Sở Dương khẽ thở dài. Cố Độc Hành, từ nay về sau ở Hạ Tam Thiên không ai có thể gặp lại sư phụ ta. Trùng Tam Thiên, Cố Độc Hành khẽ nói. Đúng, Sở Dương nói. Sư phụ tuyệt đối sẽ không cho phép để Ngũ Khinh Nhu lợi dụng hắn để ảnh hưởng tới ta. Cho nên một khi hắn rời đi thì sẽ rời đi triệt để như vậy. Cố Độc Hành thản thốt đáp. Sao? Người có biết đại gia tộc này có họ già không? Người có biết đại gia tộc nào mang họ già không? Sở Dương nhẹ giọng, trong mắt lóe ra một tia hào quang khó hiểu. Họ già ư? Cố Độc Hành nghĩ một lát. Theo ta được biết, gia tộc Trung Tam Thiên không có họ già. Bất quá, điều này cũng có thể là do ta cô lầu quả văn. Sở Dương có chút xuất thần. Bất quá, ở Thượng Tam Thiên có họ già. Trong mắt Cố Độc Hành loe sáng. Thượng Tam Thiên? Sở Dương đột nhiên quay đầu nhìn Cố Độc Hành. Thượng Tam Thiên, già già, chính là một trong cựu đại hào môn thống trị cựu trọng thiên từ xưa tới nay. Trong mắt Cố Độc Hành hiện ra vẻ kính sợ, giống như kính sợ một ngọn núi cao nhất không thể chạm tới. Sở Dương trong lòng chấn động, vì tính cách của Cố Độc Hành mà lộ ra ánh mắt như vậy, vậy Thượng Tam Thiên già gia lợi hại như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Từ xưa tới nay, một trong cựu đại hào môn thống trị cựu trọng thiên ư. Sở Dương khẽ lặp lại một lần, trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hẳn giờ tới, thần sắc tuyệt vọng, đau lòng, bất đắc dĩ trong mắt của Mạnh Siêu Nhiên. Thượng Tam Thiên sao? Sở Dương lẩm bẩm. Thượng Tam Thiên, cựu đại hào môn. Người muốn làm gì? Cố Độc Hành mẫn cảm, người thấy mùi vị không bình thường, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. À, không có gì. Thân hình Sở Dương bay lên, lao về phía trước. Thanh âm ẩn ước từ phía trước truyền đến. Cố Độc Hành, người còn muốn trở thành gia chủ một trong cựu đại hào môn không? Sở Dương à, đùa như vậy, không hề vui một chút nào đâu. Phương xa, Mạnh Siêu Nhiên thần thái bình tĩnh, mang theo Đàm Đàm, từng bước tiến tới một biển mây sấm động. Sư phụ à, chúng ta đi đâu? Đàm Đàm cứ đi vài bước, lại ngoái đầu nhìn. Đi tìm cha mẹ ruột ngươi. Mạnh Siêu Nhiên thản nhiên nói, cũng là một nơi thần kỳ. Khi nào ta có thể quay về? Thành âm Đàm Đàm có chút nghẹn ngào. Sở Dương còn đang chờ ta ở Thiết Vân Thành. Ta phải đi giúp hắn chứ. người cũng có thể ở thế giới thần kỳ này, đợi hắn tới giúp người. Mạnh Siêu Nhiên khẽ nói, hắn quay đầu nhìn, lặng lẽ nói. Đại sư huynh, bảo trọng. Sở Dương à, người phải tự giữ gìn bản thân mình. Sau đó hắn kéo tay đồ đệ, thét dài một tiếng, hai đạo thân ảnh bốc lên như bay, tiến vào biển mây. Các bạn đang nghe truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Chương 255. Vấn Thiên Vũ Thanh Kiếm, Hoàng Tuyền Thánh Đao. Sở Dương cùng Cố Độc Hành đi đường, đã trải qua hai trận bão tuyết. Tiếp 10 ngày nữa là có thể tới Đại Triều rồi. Sở Dương đưa đôi chỉ về phía trước rồi cười nói. Cố Độc Hành trầm mặt gật đầu. Hình dáng hai người đều đã thay đổi cực lớn, so với dung mạo trước kia thì hoàn toàn không có nửa điểm tương đồng. Thậm chí ngay cả người, khuôn mặt, khoảng cách giữa ngũ quan cũng đều thay đổi. Hiện giờ cho dù Ô Vân Lương có đứng đối diện, chỉ sợ không thể nào nhận ra nổi người trước mắt chính là Sở Dương. Về phần Cố Độc Hành, một thân hắc y, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như chim ưng. Trừ diện mạo bất đồng ra, sắc mặt vẫn hoàn toàn mang bộ dáng quan tài như trước kia. Liếc mắt một cái cũng nhận thấy trên mặt hắn có ba chữ, chờ tới gần. Nơi này đã là biên cảnh của hai người. Đứng từ xa nhìn tới, trong quân doanh tinh kỳ sang sát. Một cột khí tức sát khí xông thẳng lên trời. Tự hồ có mấy trăm vạn anh hồn đang chém giết không ngừng, hy sinh vì quốc gia. Cảnh tượng biên quan quả nhiên là bất động. Tâm tình của Cố Độc Hành có chút dao động. Không sai. Không đến chiến trường biên quan, ai cũng không thể nghĩ tới, thậm chí đến cả không khí nơi này cũng tràn đầy mùi vị thảm liệt. Sở Dương thở dài một hơi thật sâu. Những kẻ hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, làm sao mà biết được, ở nơi này có hàng ngàn, hàng vạn xương khô chôn xuống vì bọn hắn chứ. Cuộc sống bình thản, không tranh quyền đoạt lợi, nam canh nữ chức cũng là chuyện mà những anh hùng này khao khát nhất. Những bộ xương khô đã mai táng dưới đất này, cũng có không biết bao nhiêu phụ mẫu trong nhà đứng ở cửa ngóng chờ, bao nhiêu hồng nhan chờ ở nơi khuê phòng, bao nhiêu thức phụ mỏi mắt chờ mong phụ quân quay về. Nhưng bọn họ nào có biết, người trong mộng sớm đã tan thành mây khói. Cố Độc Hành trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc nói, lão đại, gần đây hình như người cảm khái nhiều hơn bình thường. Đó cũng không phải là cảm khái. Sở Dương đưa mắt nhìn không khí chiến tranh nơi biên quan. Có lẽ đây là pháp tắc của Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên pháp tắc ư? Cố Độc Hành nặng nề nhìn quần doanh lượng quốc rồi thở dài. Nếu như ta là chúa tể của Cửu Trọng Thiên, cũng sẽ không cho phép người của Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên tới can thiệp vương triều của Hạ Tam Thiên tranh bá. Bởi vì có bao nhiêu người ở nơi đây, chỉ cần cao thủ lật tay một cái, chẳng phải là mấy ngàn vạn anh linh sẽ chết không nhắm mắt ư? Sở Dương gật đầu. So với Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên, nhảy mắt thương hại, nhấc tay tan điện, Hạ Tam Thiên này là càng giống như cuộc sống chân thực hơn. Cố Độc Hành đột nhiên dừng bước rồi thì thào nói. So với Trung Tam Thiên và Thượng Tam Thiên nhảy mắt thương hại, nhấc tay tan điện, Hạ Tam Thiên này là càng giống cuộc sống chân thực hơn. Trong lúc nhất thời đột nhiên có chút ngộ ra. Trong lời nói của Sở Dương, đương nhiên không phải là thương hại tan điện chân chính. Những bậc đại năng nhấc tay chuyển núi, rời tay che trời ở trong mắt người Hạ Tam Thiên, chẳng phải chính là nhảy mắt thương hại tan điện ư? Nhìn hai thế giới đối lập, tâm cảnh Cố Độc Hành đột nhiên đột phá trong nhảy mắt. Khi nhìn lại chiến trường bình bình thường thường này, trong lòng bỗng nhiên là dâng lên một tia kinh ý. Mà tu vi hắn không ngờ sau mười mấy ngày lại một lần nữa đột phá lên kiếm tôn nhị phẩm. Sở Dương mỉm cười, tiếng cảnh như vậy mới chính thức phù hợp với hai chữ thiên tài của Cố Độc Hành. Từ giờ trở đi, mười một tiếng nói cử động phong cách hành sự của Cố Độc Hành mới càng giống vị cô độc khách chân kinh thiên hạ kiếp trước. Nhưng kiếp này hắn sẽ không còn cô độc. Sau một hồi, Cố Độc Hành đã đột phá xong, mở to mắt nhìn Sở Dương khẽ nói. Lão đại, đa tạ, không có gì. Sở Dương thản nhiên nói, sở dĩ chúng ta đi qua nơi đây cũng không phải là bắt buộc đi qua chiến trường này, mà là để người cảm ngộ một chút tình cảm của chiến trường. Nếu như người đã cảm ngộ được, hơn nữa cũng đột phá, chúng ta cũng nên đi thôi. Vì sao người biết ta sẽ có cảm ngộ? Cố Độc Hành khó hiểu hỏi. Bởi vì người tu kiếm cũng là vô tình kiếm đạo. Khóe miệng của Sở Dương lộ ra một nụ cười khổ. Không sai, nhưng vô tình kiếm đạo là vĩnh viễn không bao giờ lên được tới đỉnh phong. Sở Dương khẽ nói, đây là một khúc cua, chỉ sau khi người tới chiến trường này, ở trong lòng người mới có một loại cảm ngộ, đó chính là thủ hộ. Kiếm đạo là để thủ hộ. Cố Độc Hành nhíu mày suy tư một hồi lâu. Tu luyện xem trọng nhất là cảm ngộ, kiếm đạo của ngươi sau khi trải qua ngày hôm nay đã lột xác thành hữu tình kiếm đạo. Bởi vì ngươi có thủ hộ chi tâm, có Cố Diệu Linh chờ đợi, cũng có huynh đệ chúng ta. Những cái này đều là động lực cho kiếm đạo của ngươi. Sở Dương trong lòng thở dài, nếu như là kiếp trước, làm gì có người dẫn đạo mình như vậy. Sở Dương ném vào Cố Độc Hành đang trầm tư một quyển sách. Này, xem quyển sách này đi. Trước khi đạt tới vương phẩm, chắc người không cần tới nó đâu. Cố Độc Hành tiếp lấy, nhìn qua không khỏi giật mình. Vương Tôn kiếm ngộ. Thân hình gầy gò không nhìn được mà khẽ rung lên. Đây cũng không phải là kiếm quyết, mà là cảm ngộ tu hành của một vị kiếm khách. Mỗi bước đi, mỗi một thời một khắc đều biết ra rất rõ ràng rành mạch. Đối với người tu hành kiếm đạo như Cố Độc Hành mà nói, thì nó tuyệt đối có tác dụng hỗ trợ cực lớn. Chẳng khác gì trên đường mịt mờ, bỗng có thêm một người dẫn đường, hay giống như một người mù đang buồn bã trong cuộc sống, đột nhiên nhặt được một cây gậy dò đường. Bởi vậy, tu luyện theo nó, đoạn đường này sẽ không có bất kỳ ngã rẽ nào khác. Hơn nữa Cố Độc Hành cũng không biết, bản vương tôn kiếm ngộ này cũng không thuộc về bất cứ kẻ nào, mà là một phần cảm ngộ của cửu kiếp kiếm linh. Tu luyện theo bản cảm ngộ này, con đường tu luyện của Cố Độc Hành tuy không bằng cửu kiếp kiếm kiếm chủ như Sở Dương, nhưng cũng là kiếm đạo đỉnh phong của toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Qua tiếp mấy ngày, hai người rốt cuộc cùng tiến vào biên giới của Đại Triều. Ven đường cũng bắt đầu xuất hiện thôn trang thành trấn, mà những tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện náo động khắp nơi. Giữa trưa, Sở Dương cùng Cố Độc Hành tiến vào một tòa tử lâu, chọn chút thức ăn, giải tỏa mệt mỏi. Cả tòa tử lâu đã rất đông khách, hầu hết đều là hào khách giang hồ thần mang đào kiếm. Ai nấy đều đang bà hòa khoác lác về cách ăn mặc của hai người ở trong tòa tử lâu này. Cũng chẳng có điểm nào đáng chú ý, tự như một giọt nước hòa tan vào đại hải vậy. Nhưng dần dần, một tin tức xuất hiện khiến cho hai người chú ý. Người biết không, chí bảo Vấn Thiền Kiếm của Cửu Trọng Thiên đã xuất thế rồi. Sao? Cái này có gì là mới, ta biết từ lâu rồi. Vấn Thiền Kiếm à, theo truyền thuyết, nó là binh khí tùy thân của nhất đại võ thánh Quy Vấn Thiền 8.000 năm trước. Mà quan trọng nhất là ở bên trong Vấn Thiền Kiếm có dấu bí tích võ công, cảm ngộ kiếm đạo của Quý Vân Thiền đó. Thần bậc vật này một khi đoạn được, chẳng phải là vô thánh tương lai sao? Trời đất ơi! Sao? Vấn Thiền Kiếm? Võ thánh? Nói đi, nó xem nào. Tiểu nhị, mang cho bạn này một bình rượu ngon, 2 cân thịt bò. Bạn này vừa nói chuyện, liền lập tức khiến cho người của bạn bên cạnh chú ý. Mặt mày tươi cười nhấc bàn lên, nhón một cái, đã ghép 2 bàn thành 1. Vấn Thiền Kiếm này thật sự là tuyệt thế bảo bối. Nghe nói mấy ngày hôm trước có người cầm Vấn Thiền Kiếm trong tay, chỉ nhẹ nhàng chém một cái, Bắc Chu Đại Hào, Trương Đại Hộ trực tiếp bị chém thành 2. Sau đó chém một cái, Trương Đại Hộ biến thành 4 đoạn. Thật sự là thần binh lợi khí mà. Tên gia hỏa kia kể tới phun nước miếng tứ tung, mặt mũi đỏ bừng, kích động vô cùng, tự hồ tận mắt nhìn thấy vậy. Đúng, nếu không sao có thể là binh khí của võ thánh chứ? Người nghe vẻ mặt chờ mong. Nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, cả đời này sống cũng không uổng công à. Đúng. Trong từ lâu có không ít người phụ hòa theo đuôi, nhưng mọi người lại ôm một suy nghĩ. Không biết chủ nhân của Vấn Thiền Kiếm giờ ở nơi đâu? Vấn đề này đúng là điều mà mọi người muốn biết nhất. Ai không biết, bất quá vì chủ nhân Vấn Thiền Kiếm này, từ khi để lộ ra Vấn Thiền Kiếm, chắc chắn mỗi bước đều là chồng gai. Xem ra do vết giết chóc, hẳn là đang đi về phía Trung Châu. Rất nhiều người ồ lên một tiếng đầy thâm ý. Ai, các người chỉ biết đến Vấn Thiên Kim xuất thế sao? Đột nhiên có người cười lớn một tiếng nói. Các người cũng biết, 8.000 năm trước, Vấn Thiên Võ Thánh, Quỷ Vấn Thiên, vì sao mà ngã xuống chứ? Nguyên nhân thánh giả ngã xuống ư? Không ít người quay đầu nhìn, chỉ thấy một hắc bào trung niên nhân, một mình một bàn, trên mặt đang lộ ra thần sắc tự đắc. Ai, xin nói rõ ràng. Ai dạ, cái này... ngại quá đi. Tiểu gì? Mang rượu lên, rượu tốt nhất, đồ ăn tốt nhất. Có người hồi lớn một tiếng, rất có khi khái, tiêu tiền như đáp. Ai, vị đại ca này, tiểu đệ mời người một chén, được không? Được, được. Xin hỏi, Vấn Thiên Võ Thánh... Nói tới Vấn Thiên Võ Thánh, cũng chỉ là tiểu hài nhi không mẹ. Nói ra thì rất là dài. Hắc bào trùng niên nhân vẻ mặt thổn thức, rồi khẽ nói. Truyền thuyết 8.000 năm về trước, có một vị võ thánh công tam tạo hóa, một thần tù vi mà vang dội cổ kim. Đây chính là Vấn Thiên Võ Thánh Quy Vấn Thiên. Nhưng thiên hạ phong vân đương thời tụ hội, lúc ấy không chỉ có riêng Vấn Thiên Võ Thánh độc lĩnh giang hồ đâu. Còn có một người, chẳng lẽ là còn hơn cả võ thánh? À, lúc đó, một đạo một kiếm nổi danh cửu trọng thiên, tung hoành mấy trăm năm, vạn danh tiếng vạn năm vẫn không mất. Người còn lại chính là Hoàng Tuyền Đào Thánh, Hạ Hoàng Tuyền. Hắc bào trùng niên uống một ngụm rượu thật là lớn. Hoàng Tuyền, Đào Thánh, Hạ Hoàng Tuyền. Mọi người cùng hít một hơi lạnh, tuy căn bản không biết vị Hoàng Tuyền Đào Thánh này là nhân vật nào, nhưng vừa nghe nợ tới vị Đào Thánh này, không ngờ lại nổi danh cùng Vấn Thiên Võ Thánh, cả đám lại nghiêm nghị, kinh ý. Tuy trước đó cũng không biết Vấn Thiên Võ Thánh là người phương nào, nhưng người không biết chính là cô lậu quả văn, có thể nói cái gì? Các người biết không? Hắc bào trung niên nhân gặm thịt bò, uống rượu ngon, hứng khởi quên mình. Lúc ấy hai vị tuyệt đỉnh cao thủ chính là sinh tử cửu gia, thế bất lượng cập. Sao? Là cái chuyện này ư? Đúng, Vấn Thiên Võ Thánh cùng Hoàng Tuyền Đào Thánh hai người tranh đấu mấy trăm năm không ngừng. Rốt cuộc đến một ngày, hai người ước hẹn sinh tử quyết chiến. Hắc bào trung niên nhân nói vô cùng trầm bổng. Sinh tử quyết chiến? Đúng, sinh tử quyết chiến. Hắc bào trung niên nhân thở dài. Trận chiến ấy thật sự là kinh thiên động địa, càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang, trực tiếp từ thượng tam thiên đánh xuống trung tam thiên. Toàn bộ mấy chục ngọn đuôi lớn của thượng tam thiên bị đánh thành đất bằng, chính là loạn hồn bình nguyên hiện giờ của thượng tam thiên. Hắc bào trung niên nhân nói cực kỳ cuồng húc. Wow, thật lợi hại. Mọi người nghe xong, ánh mắt lại lộ ra vẻ kính nể và sùng bái. Kết thúc phần 43 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp các bạn vào khung giờ khoảng là 15 giờ đến 15 giờ 30 vào chiều ngày mai. Thì vẫn sẽ tiếp tục live phần 44 của bộ truyện này nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.